Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 301. Sau khi Giang Dực Lân rời khỏi hầu phủ, lại đi Thiên Tiên lâu kết bạn, vẫn không đi vào phòng, mà là ngồi ở vị trí bắt mắt nhất trong đại sảnh. Ngay từ đầu mọi người còn nghĩ, có phải hắn lại muốn khoe khoang cái gì hay không? Ai biết hôm nay Giang Dực Lân không bày đồ ra, mà gọi mấy bầu rượu, uống hết chén này đến chén khác. Cả người nhìn qua có chút buồn bực. Chờ người đến Thiên Tiên lâu không sai biệt lắm, cũng là thời điểm náo nhiệt nhất. Tên tùy tùng rất hiểu hắn kia, liền mở miệng hỏi, "Dạy Tam ca, ai chọc tới huynh vậy? Sao lại cứ uống rượu giải sầu thế?" Người ngồi cùng bàn cũng tò mò hỏi, "Dạy Tam ca, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Nếu như có chỗ cần dùng đến các huynh đệ, người cứ việc nói, Giang Dực Lân chính là chờ bọn họ hỏi." Hắn thở dài nói, "Để các ngươi không giúp được ta, là chuyện của tổ phụ ta." Nghe hắn nói như vậy, mọi người lập tức dấy lên tâm tư tìm tòi nghiên cứu nghe ngóng, thật sự là trong kinh thành gần đây không có bao nhiêu việc vui, chuyện lúc trước của lão hầu gia cũng rất ngon cơm. Tiểu tùy tùng rất hiểu Giang Dực Lân, vì thế cố ý hỏi, "Ê tổ phụ ngươi có chuyện gì? Cho dù chúng ta không giúp được gì, ngươi nói ra, chúng ta cũng có thể nhìn xem, có thể ra chủ ý cho ngươi hay không." Những người khác cũng nhao nhao nói, "Ê đúng đúng, nói không chừng chúng ta có thể giúp đỡ đưa ra chủ ý." Lúc này Giang Dực Lân mới nói, "Để tổ phụ ta vẫn luôn nhớ lão thái thái trước của thủy phủ. Hôm nay ta hồi phủ, hắn ta đã gọi ta đi, lại còn muốn để ta đi thôn trang, đón lão thái thái kia về hầu phủ. Hắn nói hắn không yên lòng để lão thái thái ở trong thôn trang, càng không nỡ để đối phương chịu khổ. Lúc ấy ta cũng bối rối, phản đối nói đưa người về hầu phủ, đây không phải là để cho người chê cười sao? Dù sao đó cũng là mẹ vợ của cha ta, quan hệ này không phải là lộn xộn sao?" Những người khác cũng đồng ý nói, "Đây cũng không phải. Nếu muốn đón về, quan hệ cũng quá loạn. Quả thực không thích hợp đón về a." Giang Dực Lân cười khổ, "Ờ đúng vậy, nhưng tổ phụ ta căn bản không nghe. Hắn nói hắn đã một bó tuổi, cần gì phải để ý danh tiếng. Hắn thích một nữ nhân nhiều năm như vậy, đối phương hiện tại bị bỏ rơi ở thôn trang, lại viết thư kể khổ với hắn. Sao hắn không thể đón người về hầu phủ, còn không ngừng náo loạn với ta, nói trong vòng 3 ngày ta phải đón người về phủ. Nếu không sẽ đánh gãy chân ta." Hắn buông tay, "Đây đó chính là tổ phụ của ta, ta có thể làm sao? Chỉ là việc này làm, ngay cả ta cũng cảm thấy hai người này đã một đống tuổi rồi, còn không quan tâm điều gì, muốn ở chung một chỗ như vậy, càng không cần thanh danh. Thật sự là quá." Hắn không nói ra lời cuối cùng nhưng tất cả mọi người đều hiểu, "Thật sự là quá không biết xấu hổ. Khó trách Tam ca ngươi khó xử như vậy, gặp phải loại chuyện này, thật đúng là không dễ làm." "Đúng vậy, đi đón người, sẽ bị người ta chế giễu. Quan hệ lại loạn như vậy, rất không hợp thói thường. Không làm thì lại không tiện vi phạm lời tổ phụ ngươi phân phó. Tam ca, ngươi cũng quá khó khăn." Bọn họ an ủi Giang Dực Lân như vậy, trong lòng đều đang chửi bậy, không nghĩ tới lão hầu gia trước kia nhìn rất đứng đắn, sau lưng thế mà buông thả như vậy. Nghe nói gần đây có không ít thiếp hầu hạ ở hầu phủ. Như vậy còn chưa đủ, còn phải đưa lão thái thái hắn thích nhiều năm vào phủ, thật không sợ mất mặt xấu hổ. Giang Dực Lân thở dài, "Đề đúng vậy, ta cũng quá khó khăn. Còn không chỉ là cái này đâu. Tổ phụ ta còn nói, hầu phủ không thể không có nữ chủ nhân, cho nên muốn ta giúp hắn chinh thê. Dù sao lấy thân phận lão thái thái kia, tiếp vào trong phủ cũng chỉ có thể làm thiếp." Hắn lại thở dài, "Để ta cảm giác tổ phụ ta đều bị ma chướng, hiện tại trong lòng ngoại trừ nữ nhân vẫn là nữ nhân, tuyển vợ và đón lão thái thái về phủ, đương nhiên phải ném lên người lão già kia, loại bêu danh này. Lão cũng phải tự mình tiếp nhận, mà hắn chỉ là một tôn tử vô cùng hiếu thuận lại bất đắc dĩ. Dù sao hầu phủ đều nằm trong sự khống chế của hắn, lão già kia căn bản không ra được. Nếu ai đi thăm lão già, cũng phải thông qua hắn đồng ý mới được. Hắn căn bản không sợ việc này tiết lộ ra." Ngoài, lời Giang Dực Lân nói khiến cho tất cả mọi người sợ ngây người. Tổ phụ ngươi bây giờ là hoàn toàn buông thả, thế mà lại muốn chinh thê. Ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói nam nhân tuyển vợ, tổ phụ ngươi thật trâu bò. Tổ phụ ngươi trước kia chỉ có một thê tử, có phải nhẫn nhịn hay không? Nghe nói gần đây hắn nạp không ít thiếp, hiện tại chẳng những phải đón lão thái thái thủy gia trở về, còn phải tuyển vợ, biết chơi thật, cả đám đều cảm thấy lão hầu gia hiện tại thật là già mà không kính. Sau khi không thèm để ý thanh danh, hoàn toàn không quan tâm mà thả bay luôn, Giang Dực Lân buông tay, "Đời đúng vậy nhưng hắn là tổ phụ ta, ta cũng không có cách nào. Hay, chỉ có thể ngày mai đi thôn trang, giúp hắn đón nữ nhân mình yêu nhất trở về. Đúng rồi, các ngươi cũng giúp ta đi khắp nơi truyền tin tức, xem có lão thái thái nhà giàu đứng đắn chủ động đến tìm bạn trăm năm, gả cho tổ phụ ta hay không? Mọi người vỗ ngực một cái, đời không thành vấn đề, cứ giao cho chúng ta. Nghĩ thầm lão thái thái nhà giàu đứng đắn, cho dù là quả phụ, cũng không có khả năng chủ động đi hầu phủ trưng hôn. Đặc biệt là lão hầu gia bây giờ thanh danh thối không ngửi được. Lúc này, trong phòng trên tầng 2 có mấy đại thần đang tụ tập ăn cơm, trong đó có một ngự sử. Bọn Giang Dực Lân nói chuyện cũng không có thu lại giọng nói, ca hát khiêu vũ cũng còn chưa bắt đầu, cho nên mấy người đều nghe được, đồng thời cũng không nhịn được, cùng mắng lão hầu gia càng ngày càng không biết xấu hổ. Còn không nhịn được đồng tình với lão già của Thủy gia, sợ là đối phương đã sớm bị lão hầu gia đội nón xanh. Ngự sử cùng các bằng hữu mắng lão hầu gia xong, buổi tối trở về liền viết một phần tấu chương tố lão hầu gia. Ngày thứ hai trên triều đình, còn đứng ra khỏi hàng trước mặt các đại thần tham tố lão hầu gia. Càng mắng lão hầu gia già mà không kính, không ra thể thống gì. Giang Ký An nghe xong, biết đây tuyệt đối là tên nghịch tử kia làm ra, không chỉ mình làm ra nhiều chuyện như vậy, còn ném nồi lên người cha hắn. Hắn cũng không biết phải nói gì. Phát hiện không ít người quăng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, đồng tình, hoặc là khinh bỉ về phía hắn. Giang Ký An đột nhiên có loại ý nghĩ muốn đào một cái lỗ chui vào, thật sự là quá mất mặt. Từ sau khi đứa con trai kia trở về, toàn bộ hầu phủ đều chưa từng yên tĩnh. Sao tên khốn kiếp kia không ở lại hải ngoại thêm mấy năm? Hoàng đế cũng đoán được đây là Giang Dực Lân làm, cũng bởi vậy mà dở khóc dở cười, tiểu hỗn đản kia càng ngày càng chơi ác, nhưng còn có thể thế nào, chỉ có sủng ái. Ai bảo lão hầu gia tự mình làm ra những chuyện buồn nôn kia chứ, cũng bởi vậy đem sổ con đè xuống, miệng trách cứ lão hầu gia không ra gì, nhưng lại ngầm thừa nhận, để Giang Dực Lân đi giày vò. Mà trải qua Giang Dực Lân rêu rao tối hôm qua, cùng với hôm nay ngự sử tham tấu, lão hầu gia lại ở kinh thành lại có phen thanh danh nữa. Hầu phủ, thương thế lão hầu gia đã khá hơn nhiều, mỗi ngày đều đi dạo trong viện. Hôm nay cũng theo thường lệ đi tản bộ trong sân. Chợt nghe thấy bọn nha hoàn đang nghị luận lời đồn bên ngoài. Đều nói hắn già mà không kính, tuổi đã cao như vậy còn chơi hoa như thế, khẳng định đã sớm ngầm thông đồng với lão thái thái Thủy gia. Nếu không làm sao có thể nhất định phải đón người về hầu phủ, còn cố ý làm khó cháu trai, càng kỳ quái hơn chính là, đã như vậy còn muốn tuyển vợ bên ngoài. Gần đây nạp nhiều thiếp như vậy, còn không hầu hạ được hắn, có phải hắn uống thuốc gì hay không, đột nhiên hùng tráng như vậy? Vân vân. Lão hầu gia nghe xong, tức giận đến mặt lập tức đen lại. Trong miệng càng không nhịn được mắng, nghiệt chướng, tên nghiệt chướng kia quả thực không phải thứ tốt đẹp gì để ông ta bị cháu trai chỉnh, còn phải cõng nồi thay cháu trai, bị mọi người mắng thảm. Muốn ra ngoài làm lớn chuyện, để mọi người đều biết chuyện tốt, mà cháu trai tốt, Giang Dực Lân này làm, đáng tiếc vừa đi tới cửa sân, đã bị thị vệ mạnh mẽ chặn lại. Lão hầu gia cảm thấy mình nghẹn khuất thảm hại, càng sắp sụp đổ. Hiệu suất làm việc của Giang Dực Lân rất cao. Ngày hôm sau liền đi thông trang, đón lão thái thái của Thủy Phủ về hầu phủ. Một đường còn cao điệu vô cùng, huyền náo đến mức toàn bộ kinh thành đều biết việc này. Lão hầu gia không thể tránh khỏi lại bị mọi người khinh bỉ cùng mắng một trận. Thủy Phủ lão thái thái cũng không ngoại lệ, mọi người đều đang mắng bà ta Thủy Tính Dương Hoa, hai lão già không nên nết, vân vân. Thủy gia cũng bị người ta khinh bỉ và mắng. Thủy lão gia tự tức thì bị đồng liêu trêu ghẹo cái mũ trên đầu không nên là màu đen, khiến hắn cũng nhịn không được hoài nghi, chẳng lẽ vợ trước cùng lão hầu gia sau lưng đã sớm thông đồng rồi? Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, bị người mỉa mai khinh bỉ, hắn hận không thể cầm đao chém đôi lão cẩu nam nữ kia. Con trai của Thủy lão thái thái và con dâu bọn họ, càng là không muốn ra ngoài gặp người, quá mất mặt. Giang Dực Lân trực tiếp đưa người đến viện của lão hầu gia, chính Thủy lão thái thái cũng không nghĩ tới. Lão hầu gia sẽ dụng tình sâu như vậy với bà ta, tình nguyện trên lưng bêu danh, cũng luyến tiếc bà ta chịu khổ, muốn đón bà ta tới hầu phủ. Trong lòng vừa vui vẻ vì mị lực của mình lớn, về sau rốt cuộc không cần ở trong thôn trang chịu khổ nữa, vừa mắng lão hầu gia già mà không nên nết, loại chuyện này vụng trộm làm là được, cần gì phải cố ý huyên náo để mọi người đều biết. Mặc dù là vì bà ta, nhưng bà ta cũng không muốn thanh danh càng xấu hơn. Lão hầu gia trước đó nghe bọn nha hoàn nói, lúc này đang mặt đen ngồi trong sân hờn dỗi. Nghe thấy không ít người hô y thỉnh thế tử an, hắn ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy cháu trai hỗn trướng chẳng những tới, còn dẫn theo một lão thái thái vừa già vừa quê da mặt nhăn nheo, vẻ mặt càng khổ tướng tiến vào. Hắn thầm nghĩ đây chắc là nghiệt chướng kia, tiếp tục tìm cho hắn một xú thiếp. Hắn đưa tay chỉ cửa nói, lê ta không muốn nhìn thấy ngươi, đồ nghiệt chướng bất hiếu này, ngươi cút ra ngoài cho lão tử. Giang Dực Lân nhíu mày, lê tổ phụ, sao vừa thấy ngươi trong lòng? Ngươi liền không nhịn được đùa giỡn ra uy vậy? Thủy lão thái thái nghe nói như thế, còn lúng túng một chút, trong lòng lại có chút đắc ý. Lão Hầu gia ngơ ngác, ờ người trong lòng gì? Giang Dực Lân biết ngay mà, lão già kia không nhận ra nữ nhân mình yêu thương. Hắn ta vui sướng khi người gặp họa chỉ người bên cạnh, thì đây không phải sao? Tổ phụ, người sẽ không ngay cả nữ nhân mình yêu nhiều năm như vậy, cũng không nhận ra chứ. Mặc dù bà ta hiện tại vừa quê vừa già vừa xấu nhưng xác thực chính là vị lão thái thái Thủy gia kia. Ta vì ngươi mà đón người trở về, Thủy lão thái thái bên cạnh nghe nói như thế, sắc mặt thay đổi. Ý, ai vừa quê mùa lại xấu xí chứ? Tên tiểu tử chết tiệt này có biết nói chuyện hay không? Về sau phải để lão hầu gia hảo hảo giáo huấn đứa cháu trai này, một chút cấp bậc lễ nghĩa đều không có. Sắc mặt lão hầu gia cũng thay đổi, ngay từ đầu hắn tưởng rằng cháu trai cố ý chán ghét mình nói lung tung, nhưng nhìn kỹ một chút, thật đúng là nhìn ra cảm giác quen thuộc ở trên mặt lão thái thái này. Hắn rất không muốn thừa nhận, nhìn lão thái thái thử thăm dò hô, "Dì Hương Hà, đây không phải là khuê danh của Thủy lão thái thái nhưng là bút danh của bà ta khi bọn họ gửi thư từ qua lại." Thủy lão thái thái nhăn nhó mí môi, "Ì ừm." Lão hầu gia nhịn không được lại hỏi, "Đều lúc viết thư, bút danh của ta là gì?" "Lại là có ý gì?" Thủy lão thái thái nhìn hắn khó hiểu, "Để tên bút của ngươi là Thủy Nhất Phương." Ê lại cúi đầu thấp giọng, như là ngượng ngùng nói, "Ờ ngươi nói người ấy ở Thủy Nhất Phương, ngươi cầu mà không được, cho nên lấy cái tên này, gốc Sở Vị Y Nhân, tại Thủy Nhất Phương, nhĩ cầu nhi bất đắc." Đây là có một lần bà ta đi trong miếu dân hương, gặp lão hầu gia lúc trung niên. Theo ước định có thể thư từ qua lại, cũng lấy bút danh cho nhau. Lão hầu gia liền nói với bà ta câu nói này. Lúc ấy nha hoàn và gã sai vặt bị bọn họ đuổi ra, chỉ có hai người bọn họ nói chuyện. Sau đó viết thư cũng không nhắc tới, cho nên chỉ có hai người bọn họ biết. Thủy lão thái thái còn tưởng rằng lão hầu gia nhớ lại quá khứ, cho nên mới hỏi như vậy. Bà ta về sau còn phải dựa vào lão hầu gia sống qua ngày, cho nên coi như có chút xấu hổ nói ra. Lão hầu gia nghe nói như thế, không biết vì sao trái tim thoáng cái lạnh một nửa. Người này thật đúng là nữ nhân mình tâm tâm niệm niệm nhiều năm như vậy, nhưng sao bà lại biến thành như vậy? Thật quá xấu, cùng người trong lòng trước kia hoàn toàn là hai người. Giờ khắc này, ánh trăng sáng, nốt chu sa gì đó ở trong lòng lão hầu gia toàn bộ biến thành bọt nước. Nhìn thấy khuôn mặt già nua cay nghiệt hiện tại của bà ta, gầy còm còn mang theo dáng người lưng còng, cộng thêm vải thô trùng đầu, một thân quần áo màu xanh đen quê mùa. Hắn cảm thấy bà ta bây giờ, cùng những lão thiếp gần đây mỗi ngày lắc lư ở trước mắt kia, giống như cũng không có gì khác nhau. Hắn qua nhiều năm như vậy, nhớ thương lại là một nữ nhân như thế này ư? Sao bà ta lại trở nên xấu như vậy? Lão hầu gia trong lúc nhất thời hoàn toàn không tiếp thụ được. Giang Dực Lân còn cố ý đâm tim, "Ghê tổ phụ, có phải người quá kinh hỉ, cao hứng đến mức nói không ra lời rồi không? Đây là nữ nhân ngươi tâm tâm niệm niệm yêu nhiều năm, ta giúp ngươi đón về, ngươi phải yêu thương chiếu cố bà ta thật tốt." Lại cố ý cười hì hì nói, "Ta không cần cảm ơn ta, dù sao ta cũng là cháu trai hiếu thuận nhất của ngươi." Lão hầu gia chỉ vào hắn, giọng nói mang theo vài phần run rẩy, "Ờ nghiệt chướng, ngươi cố ý phá vỡ tất cả ảo tưởng của hắn. Đối với bộ dáng hiện tại của bà ta, hắn làm sao còn có thể yêu được?" Giang Dực Lân cười nói, "Ê đúng vậy, ta chính là cố ý, đây không phải thỏa mãn nguyện vọng nhiều năm của ngươi sao?" Càng thêm ý vị sâu xa cường điệu, "Đời ngươi cứ quý trọng người trước mắt đi, các ngươi cũng không cần bỏ lỡ nữa." Còn không đợi lão hầu gia tiếp tục nói chuyện, hắn lại phân phó, "Ờ người đâu, bố trí gian phòng cho lão hầu gia, đêm nay lão hầu gia cùng nữ nhân hắn yêu nhất bái đường, sau đó động phòng. Lại mời các thiếp của cha ta và con cái, cùng với các thiếp của lão hầu gia, còn có nha hoàn, gã sai vặt cùng thị vệ toàn phủ, toàn bộ đều đến xem lễ. Tuy tổ phụ không thể lấy danh nghĩa chính thê cưới người vào cửa, không thể cho người danh phận. Nhưng lễ nên có, vẫn phải có, dù sao đây là hắn vẫn luôn hy vọng. Ai bảo ta là đứa cháu trai tri kỷ nhất chứ, nhất định phải thành toàn bọn họ. Lão hầu gia nghe nói như thế, trừng to mắt, "Ơ nghiệp chướng ngươi, ngươi y vừa nghĩ tới phải để nhiều người đến xem lễ như vậy, hắn phải mất mặt bao lớn chứ. Còn có cái gì động phòng, hắn không thể nào xuống được cái miệng kia. Đứa cháu trai này, đơn giản chính là kẻ báo ứng, quá ác độc." Tiếp theo không nhịn được phun ra một ngụm máu, trực tiếp bị tức ngất đi. Giang Dực Lân thấy thế cười nói, "Dì ái chà, tổ phụ ta đều cao hứng đến học máu kìa, kích động đến ngất rồi. Mau dìu hắn vào nhà nghỉ ngơi." Sau đó nhìn về phía Thủy lão thái thái một bên, vẻ mặt mê man và khó xử. "Vị di nương này, tổ phụ ta vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy, hiện tại càng cao hứng đến hôn mê bất tỉnh. Sau này ngươi phải chăm sóc hắn thật tốt mới được, sau đó để nha hoàn mang Thủy lão thái thái về phòng lão hầu gia, để bà ta một tấc cũng không thể rời lão hầu gia, cũng khiến cho Thủy lão thái thái phát hiện, tình huống hoàn toàn khác với bà ta nghĩ. Hầu phủ này, hình như địa vị lão hầu gia cũng không phải cao nhất." Chuyện kế tiếp, cũng làm cho bà ta rốt cuộc hiểu rõ, đây không phải ảo giác. Lão Hầu gia căn bản là nhìn được mà không dùng được, ở hầu phủ lại bị cháu trai đè ép, quả thực mất mặt. Bà ta và lão Hầu gia càng bị Gian Dực Lân thu thập trả thù. Lão Hầu gia tỉnh lại, nhìn thấy nữ tử canh giữ bên giường. Bà ta làm ra tư thế mà hắn từng thích, quan tâm hỏi hắn thế nào, nhưng trong lòng hắn không sinh ra được chút gợn sóng và dao động nào, ngược lại cảm thấy có chút ghê tởm. Đều đã đến tuổi này rồi, còn thành bộ dáng này, lại làm tư thế như vậy, có loại cảm giác bắt chước bừa làm ra vẻ. Buổi tối hai người bị đè ép, bãi một cái trước người xem lễ. Ngoại trừ Gian Ký An ra, người của hầu phủ đều tới, bao gồm cả bốn người mẹ con nhị phòng trước đây, cũng bị cưỡng ép mang tới xem. Bọn họ xấu hổ và tức giận, đồng thời càng cảm thấy mất mặt đến muốn điên rồi, mà Gian Ký An cố ý ra ngoài, tránh đi. Hiện tại hầu phủ đã bị con của hắn khống chế, hắn không có cách nào ngăn cản nghịch tử kia, cộng thêm quả thật chán ghét cha ruột và nữ nhân kia, cho nên hắn liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Bị đè ép bái đường xong, Gian Dực Lân còn sai người rót cho lão hầu gia một chén thuốc, có thể khiến lão hầu gia thành công động phòng với lão thái thái. Đêm đó, lão hầu gia nửa đêm tỉnh lại, nhìn thấy bà lão nằm bên gối, nhớ tới chuyện sau khi bị đổ thuốc. Hắn cảm thấy đây là sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời hắn, càng có loại chán ghét không nói ra được. Tức giận đến choáng đầu hoa mắt, càng triệt để ngã bệnh. Trong lúc sinh bệnh, Gian Dực Lân sắp xếp người trông chừng thủy lão thái thái, muốn bà tự mình hầu hạ lão hầu gia, để bệnh tình lão hầu gia chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại tăng thêm. Mỗi ngày tỉnh lại, ánh mắt đều không có chút hào quang nào, trên mặt càng mang theo loại sống không còn gì luyến tiếc. Những lão thiếp kia mỗi ngày còn muốn tới gây chuyện một chút, bắt lấy thủy lão thái thái, thậm chí còn có thể xuất thủ. Ban đầu thủy lão thái thái giả vờ bạch liên hoa, nhưng sau khi không dùng được thì cũng trở nên hung hãn, ngày ngày mắng chửi đánh nhau với các lão thiếp khác, khiến lão hầu gia hoàn toàn không đành lòng nhìn thẳng, cảm thấy hắn trước kia mắt là mù. Mỗi ngày đều cảm thấy sống rất gian nan, nhưng lựa chọn đi chết, lão hầu gia lại không thể hạ thủ với mình, chỉ có thể sống không bằng chết, càng hối hận tới cực điểm. Lúc trước thật không nên bị ma quỷ ám ảnh, vì nữ nhân như vậy mà để nhi tử kiêm cả hai phòng, cũng sẽ không bị cháu trai trả thù như vậy, chỉ tiếc tất cả đều đã muộn. Gian Dực Lân ở kinh thành ngày ngày gây sự ở hầu phủ, sợi len của Kiều Diệp cũng bắt đầu bán ra ngoài. Trước đó nàng tích trữ rất nhiều sợi len, nhuộm màu để trong nhà kho, lại tuyển thêm một nhóm phụ nhân và cô nương trong thôn và mấy thôn phụ cận chuyên môn đến làm áo quần len, găng tay len giày dép, vân vân. Trước đó cửa hàng bên cạnh cửa hàng đồ gia dụng huyện thành muốn bán, Kiều Diệp liền mua nó, lại dẫn người bố trí một phen. Hôm nay, tiệm len khai trương, Kiều Diệp chẳng những mua rất nhiều pháo đốt, còn mời múa sư tử đến náo nhiệt một phen, cũng vì vậy mà không ít người tới xem trò hay. Chờ múa sư tử kết thúc, liền lục tục có người vào cửa hàng xem. Tất cả mọi người là lần đầu tiên thấy các loại chế phẩm từ sợi len và sợi len, cả đám đều cảm giác mới lạ không thôi, chỉ là còn không đợi có người hỏi, đã nhanh chóng có người đến cổ động. Kỷ Tùng Bách dẫn theo một đám thiếu gia nhà giàu đi vào. Hắn chỉ vào một hàng quần áo treo trên đó, đây chính là quần áo len ta mặc trước đó, các ngươi không phải muốn mua sao, hôm nay có thể xuống tay. Mới nhận được áo quần len mà Lục Thiều tặng, hắn đã gây ra được một làn sóng gió ở huyện thành. Lúc ấy không ít người đều nhìn chằm chằm hỏi, cũng muốn mua một bộ, chỉ tiếc lúc trước không bán ra ngoài. Nghe nói tiệm len của Kiều Diệp hôm nay khai trương, hắn lập tức kêu mọi người tới cổ động. Các thiếu gia thấy thế, tiến lên đưa tay sờ sờ. Xác thực ấm áp thoải mái. Ta muốn một bộ. Ta muốn hai bộ, màu sắc và màu sắc này. Ta muốn mua thêm mấy bộ, mỗi màu sắc đều cho ta một bộ đi. Các thiếu gia chỉ vào áo quần len dặn dò tiểu nhị. Tiểu nhị cầm một quyển vở trong tay, ghi chép lại từng cái cho bọn họ. Quần áo len muốn mua thì không có hàng sẵn, cần dựa theo kích thước mà dệt, mặc dù các thiếu gia nóng vội nhưng cũng chỉ có thể đợi. Nhìn thấy các thiếu gia tôn sùng áo len như vậy, người vào xem náo nhiệt dư giả, cũng nhịn không được muốn mua. Dù là một lượng bạc một bộ, cũng rất nhanh liền bán đi mấy chục bộ. Một thiếu gia kéo một cái thảm lông hỏi, đây là bán cái gì? Mềm mại lại rất dày, sờ còn thoải mái, tiểu nhị tiếp đãi trong tiệm cười nói, đây là thảm lông. Bình thường đắp lên người rất ấm áp. Buổi tối lúc ngủ, cũng có thể xem thành chăn đắp. Nếu khách nhân thích, còn có thể qua bên kia ngồi xuống, đắp chăn lên đùi hoặc là trên người thử xem. Người này lại sờ sờ, hỏi trước, để cái này bán thế nào? Chỉ có nhà các ngươi bán sao? Tiểu nhị trả lời, về toàn bộ chăn lông này là độc nhất mà nhà chúng ta bán, 300 văn một cái, thảm lông không phải dùng lông cừu, mà là sợi lông thô. Cộng thêm việc dệt đơn giản và tiết kiệm thời gian, cho nên rẻ hơn áo quần len không ít. Cái giá này đối với rất nhiều người mà nói không rẻ, nhưng với vị thiếu gia vừa hỏi này lại không tính là gì. Hắn gật đầu, ê được, vậy ta đi thử xem. Sau đó cầm lấy đủ loại chăn lông yêu thích, đi đến chỗ cách đó không xa ngồi xuống thử một chút, không cần nói, thật đúng là ấm áp. Bình thường lúc ở nhà đọc sách viết chữ, đắp một cái lên đùi rất thoải mái, còn có thể mua một cái đắp trên giường. Thế là không do dự, bỏ tiền mua mấy cái chăn lông, chuẩn bị tặng cho các trưởng bối mỗi người một cái. Đồ dùng thử đều là hàng mẫu, không bán ra ngoài. Thảm lông có sẵn, tiểu nhị đều là cầm mới cho hắn. Kiểu dáng hoa văn có mười mấy loại, già trẻ đều thích, các thiếu gia khác thấy thế đều bu lại. Có người thử, có người cũng không thử, trực tiếp liền mua cái này. Có nhiều loại nhanh chóng bị bán sạch, nhìn hàng có sẵn càng ngày càng ít chăn lông, các thiếu gia bắt đầu tranh giành. Người tiến vào tham gia náo nhiệt thấy thế, cũng không nhịn được lập tức gia nhập cơn sóng tranh mua. Tâm lý của người theo số đông không chỉ áp dụng ở hiện đại, ở cổ đại cũng giống như vậy. Bởi vậy thảm lông có sẵn không đến nửa ngày liền bị giành mua sạch, ngoài ra, cũng có không ít người mua áo quần len. Đồ len treo lên, nếu ai không chê đều có thể đi thử. Quyết định muốn mua, liền lưu lại số đo cùng tiền đặt cọc của mình, xếp hàng chờ, không biết số đo, trong cửa hàng cũng có người chuyên môn giúp đỡ. Viện tử phía sau cửa hàng được cố ý ngăn cách. Hai bên trái phải đều có phòng nam nữ đang mặc thử quần áo. Cửa phòng thử đồ nữ còn có hai nữ hầu đang đứng. Một người cung cấp dịch vụ cho các nữ quyến, một người thì đứng ở cửa, phòng ngừa có nam nhân tới cùng đi vào. Trước đó không có nữ quyến nào không biết xấu hổ đi thử. Phu nhân của Lưu huyện lệnh, sau Kỷ Tùng Bách dẫn theo một đám phu nhân tiểu thư đến cổ động. Hiện tại nàng và Kiều Diệp có quan hệ không tệ, cũng muốn tiếp tục giao hảo. Bởi vậy thấy mẫu của nữ tử còn chưa có bị người thử qua, nàng liền cố ý dẫn đầu đi thử một bộ. Những phu nhân tiểu thư kia thấy thế, cũng nhao nhao đi thử. Trước đó bọn họ thấy huyện lệnh phu nhân mặc, vẫn luôn muốn có, chỉ tiếc là không mua được. Bây giờ có bán rồi, còn có thể thử thể nghiệm, bọn họ đều vui vẻ. Tất cả mọi người đi thử, cũng không có nhiều cố kỵ, hoặc là ngượng ngùng nhiều. Hơn nữa quần áo len là mặc ở bên ngoài quần trong, không phải quần áo thiếp thân, cho nên thử một chút cũng có thể tiếp nhận. Phu nhân tiểu thư đi theo cổ vũ, mặc kệ là thật thích, hay là vì cho huyện lệnh phu nhân cùng Kiều Diệp mặt mũi, mỗi người đều đặt hàng. Người thật thích, một lần còn đặt mấy bộ thậm chí mười mấy bộ, cũng bởi vậy lại kéo theo một đợt lượng tiêu thụ áo quần len nữ. Ngoài trừ những thứ này, mũ len, giày len và găng tay len bán cũng rất hot. Còn có một số đồ chơi nhỏ bằng chỉ len, ví dụ như con rối, đóa hoa, các loại trang sức động vật, còn có hoa đầu được bệnh bằng sợi len, vòng hoa, vật phẩm trang sức, cũng có không ít người mua. Toàn bộ tiệm len kinh doanh rất thịnh vượng, xưởng len trong thôn cũng như vậy, mà ở vị trí bắt mắt nhất trong cửa hàng, Kiều Diệp còn cho người dán những điều lục thiều chú ý viết. Ví dụ như sản phẩm sợi len sẽ xuất hiện tình huống xù lông, co lại, xin người có thể chấp nhận được thì mua. Nếu xuất hiện tình trạng xù lông, lại chạy tới cửa hàng gây phiền toái, tất cả đều không quan tâm. Khi các tiểu nhị xác định khách muốn mua cũng sẽ chủ động nhắc nhở. Sau đó đặt hàng mẫu bị xù lông, co lại cho bọn họ xem, có thể tiếp nhận thì mua. Đại bộ phận khách nhân sau khi xem xong hàng mẫu đều có thể tiếp nhận, chỉ có số ít người bởi vậy từ bỏ. Nhưng lời nhắc nhở này cũng khiến mọi người có ấn tượng tốt hơn với cửa hàng len. Hàng dệt len bán rất tốt nhưng sợi len lại không có người mua, bởi vì mọi người đều không biết dệt như thế nào. Kiều Diệp chủ yếu muốn làm kinh doanh bán sỉ len, cho nên treo một tấm bảng hiệu ở cửa hàng, chỉ cần là người mua sợi len trong cửa hàng, đều có thể miễn phí dạy dệt hoặc là đan móc như thế nào. Đây cũng là một loại hình thức tiếp thị của cửa hàng bán len hiện đại. Mua sợi len liền dạy cách dệt, cũng chỉ có như vậy, tiêu thụ sợi len mới có thể bị kéo đến càng ngày càng tốt. Nếu không cho dù xưởng chiêu mộ thêm nhiều nữ công nữa, cho dù từ sáng sớm đến tối muộn không ngủ, cũng theo không kịp tốc độ bán hàng hiện tại, về phần sau này sẽ bị người khác học theo, đó là chuyện không có cách nào khác. Thị trường dần quốc lớn như vậy, một nhà xưởng của bọn họ cũng chiếm lĩnh không hết, tự mình ăn thịt, người khác uống chút canh, cũng không có gì. Chủ yếu là căn bản không có cách nào ngăn được, dù sao ở công ty hiện đại, năng lực mô phỏng và bắt chước không phải mạnh bình thường. Năng lực phương diện này của cổ nhân cũng không thể khinh thường, Kiều Diệp hiện tại vốn chính là danh nhân huyện thành. Cửa hàng len vừa mở, gần như hơn phân nửa người trong thị trấn đều biết, không ít người nghe tin mà đến, có tiền thì bỏ tiền mua, không có tiền thì xem náo nhiệt, cũng bởi vậy một đoạn thời gian tiếp theo của tiệm len, trong tiệm đều là người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Vài ngày sau, từ kinh thành lần lượt tới một đám người, tất cả đều hướng về phía áo quần len. Đều là do cha con Giang Dực Lân và Dực Vương khoe khoang sau đó dẫn dắt, thế gia huân quý trong kinh thành, từ già đến trẻ đều phái người đến mua. Người trong huyện thấy nhiều quyền quý kinh thành như vậy, đều phái người cố ý chạy tới mua áo quần len, càng cảm thấy đây là thứ tốt. Nếu mình không mua, chỉ sợ bỏ lỡ, hoặc là theo không kịp trào lưu, vì vậy trước đó người còn do dự bởi vì giá cả hoặc là do vấn đề xù lông, lúc này đều không xoắn suýt nữa, vội vã chạy tới cùng nhau giành đặt trước. Trong lúc nhất thời, đơn đặt đồ len quần lông trực tiếp xếp tới 3 tháng sau. Người từ kinh thành tới, trong đó không thiếu một số muốn lấy quyền chen ngang cướp đoạt, nhưng đều bị Kiều Diệp từ chối. Dù sao bất kể là ai, tới thì phải tuân theo quy củ, thành thành thật thật lấy số xếp hàng. Nếu không trực tiếp không bán cho hắn. Nếu ai dám sằng bậy, vậy nàng, cũng không sợ, dù sao chính là cứng rắn đến cùng. Dầu muối không ăn như vậy, cộng thêm sau lưng nàng có mẫu tử Trấn Quốc công phủ và Giang Dực Lân chống lưng, cùng với lọt vào mắt hoàng đế, người từ kinh thành tới thật đúng là không có cách nào, chỉ có thể thành thành thật thật xếp hàng theo, cũng bởi vậy còn làm cho nàng chiếm được một đợt hảo cảm. Tất cả mọi người cảm thấy nàng kiên cường không sợ cường quyền như vậy rất đáng khen ngợi, đặc biệt là những người xếp hàng chờ đợi, càng đánh giá cao và khen ngợi nàng rất nhiều. Nếu để cho những người kia chen ngang, vậy bọn họ không biết phải đến khi nào mới có thể mua áo quần len của mình. Ở chỗ Kiều Diệp, bọn họ cũng được đãi ngộ như những quyền quý ở kinh thành kia, trong lòng rất thoải mái. Người trong huyện thành cũng lấy Kiều Diệp làm vinh. Dù sao những người quyền quý mạnh mẽ kia, sinh ý còn có thể tiếp tục sôi động như vậy. Những người đó càng không có cách nào chỉ có thể thành thành thật thật xếp hàng lấy số. Ở toàn bộ thị trấn, cũng chỉ có cửa hàng của nàng mới làm như thế, sau khi người bán hàng các nơi nghe nói, cũng nhao nhao chạy đến. Hôm nay, Kiều Diệp và Lục Thiều Trời vừa sáng đã cùng đi xưởng. Bây giờ chủ yếu là ở bên kia nấu cơm, bọn họ ăn 3 bữa sáng trưa tối đều qua đó ăn cơm, sau đó chỉ thấy cửa xưởng len sợi này đã xếp thành hàng dài. Mọi người vừa thấy Kiều Diệp đến, đều chủ động chào hỏi nàng. Có thương nhân bắt đầu hướng nàng than nghèo kể khổ, đề Kiều tiểu nương tử, áo quần len nhà cô cũng quá khó mua và khó chờ, chúng ta chạy tới từ xa, cũng không thể nào ở chỗ này chờ mấy tháng. Người xem có thể dàn xếp hay không? Tách mua sỉ và mua lẻ xếp hàng riêng, bọn họ còn muốn thừa dịp trời lạnh, nhanh chóng mua một đám áo quần len dày len đi bán ở nơi khác. Thứ này bây giờ vừa mới nhộn nhịp, kẻ có tiền sau khi nghe nói về đồ len, vô luận là vì mặt mũi, hay là vì giữ ấm thật. Đều sẽ mua theo trào lưu, chẳng những không lo bán, còn có thể kiếm lời một đợt, cho nên bọn họ gấp lắm đó. Những thương nhân từ nơi khác chạy tới cũng lập tức phụ họa theo. Đúng vậy, chúng ta từ nơi rất xa chạy đến, chờ lâu như vậy, hoặc là lại đi một chuyến cũng quá tốn thời gian cùng phí bạc. Kiều tiểu nương tử, người dàn xếp một chút đi, những người đơn độc đến xếp hàng mua nghe được, thì không vui ê dựa vào cái gì mà phải tách ra xếp hàng. Vậy người phía sau ta, không phải có thể xếp hàng trước ta sao? Đúng vậy. Các ngươi một người còn muốn mua nhiều bộ như vậy, chờ đến phiên chúng ta đều hết rồi. Cho dù có, cũng không biết phải xếp hàng đến ngày tháng năm nào. Đúng, chúng ta không đồng ý loại châm trước này, người của hai bên lập tức vì việc này mà tranh chấp. Kiều Diệp thấy thế mở miệng nói, ê được rồi, đừng ồn ào nữa. Tác phường bên này của ta, nói thật cũng không nhận được bao nhiêu đơn hàng. Xếp tiếp nữa thì chờ người phía sau lấy được, đều qua mùa đến mùa hè, căn bản mặc không được, nghe được lời của nàng. Mọi người mới an tĩnh lại nhìn về phía nàng. Có người hỏi ra điều mọi người muốn hỏi, vì vậy phải làm sao đây? Kiều Diệp cười nói, để ta giúp các ngươi nghĩ ra một biện pháp, có thể rất nhanh lấy được áo quần len cùng giày len sợi các loại. Hiện tại lượng tiêu thụ giày len cũng tăng vọt, hàng hóa đã sớm bán hết, hiện tại cũng là dự định, ý là còn chưa bán cao su đấy. Mọi người vội vã hỏi, để biện pháp gì? Người nói nhanh đi, không phải là muốn mọi người thêm tiền, đi lấy số trước đó đấy chứ? Loại chuyện này cũng nghe nói qua không ít lần, nhưng hiển nhiên Kiều Diệp không phải người như vậy. Nàng trả lời, để các ngươi thật ra thì có thể ở trong cửa hàng, hoặc là xưởng bên này mua sợi len. Sau đó mời người đã biết dệt áo len, hoặc khéo tay đi vào trong tiệm học cách dệt. Mỗi bộ các ngươi bỏ chút tiền thủ công cho người ta, vậy chẳng phải không cần xếp hàng chờ nữa à? Bây giờ đặt hàng áo quần len giày sợi chỉ siêu nhiều, đơn đặt hàng căn bản không sắp xếp được, mấu chốt là sợi len ngược lại không dễ bán, vì vậy nàng liền nghĩ ra chủ ý như vậy. Như vậy chẳng những sợi len có thể dễ bán sạch đi, người nóng vội cũng không cần chờ đợi lâu, còn có thể khéo tay làm đại thẩm bác gái cùng các cô nương, sáng tạo một con đường kiếm tiền chuyên nghiệp. Quả nhiên, đề nghị này được rất nhiều người ủng hộ và tán thành, ai nấy mắt sáng rực lên, đi ai nha, lúc trước sao ta không nhớ tới làm như vậy? Đây thật đúng là biện pháp tốt, ta thực sự không đợi được, biện pháp này tốt, ta hiện tại mua sợi len, mời người dệt. Vẫn là Kiều tiểu nương tử thông minh. Linh hoạt, thì lại khen Kiều Diệp một lần, người nóng vội lập tức từ bỏ xếp hàng đặt hàng, mà đi mua sợi len. Các thương nhân cũng phát hiện cơ hội buôn bán mới. Trước mua sợi len, để người mang đến, hoặc là tự mình đi học phương pháp giật cùng móc len. Chờ sau khi học xong, trực tiếp bán sỉ sợi len. Đến nơi bán, bọn họ có thể mời người đến giật, trả phí thủ công. Nếu không thì chỉ bán sợi len, cũng dạy người khác giật. Hai loại phương pháp này, hiệu suất đều nhanh hơn hiện tại nhiều. Đi đi về về thêm mấy lần, có thể kiếm được không ít tiền. Không ít đại thẩm và các tiểu nương thường xuyên đến gần nhà xưởng góp vui, hoặc nói chuyện phiếm, nghe Kiều Diệp nói, cũng nhịn không được nổi lên tâm tư. Một phụ nhân trong thôn tiến đến bên cạnh Kiều Diệp hỏi, đệ tức phụ Ngũ Lan, người nói chúng ta học dệt áo quần len, sau đó giúp người dệt thủ công có được không? Kiều Diệp cười nói, đệ đương nhiên có thể chứ. Sở dĩ ta nói ra chủ ý như vậy, không chỉ là vì người mua áo quần len không chờ được, cũng là muốn suy nghĩ cho các vị đại thẩm đại nương và các cô nương. Hy vọng các ngươi có thêm nghề kiếm tiền. Mọi người vừa nghe đều đặc biệt vui vẻ, vì vẫn là tức phụ Ngũ Lan nghĩ đến chúng ta. Tức phụ Ngũ Lan là người thiện tâm nhất, không quên chúng ta. Tức phụ Ngũ Lan là phúc tinh của chúng ta. Mọi người liều mạng khen Kiều Diệp giống như không cần tiền. Sau đó lại hỏi Kiều Diệp, để cho nàng xem thử thu bao nhiêu tiền thủ công thì thích hợp. Kiều Diệp biết sau này nghề phụ này sẽ biến thành nghề phụ của không ít người, cũng là chuyện nàng vui lòng nhìn thấy, mọi người cùng nhau vượt qua càng tốt. Nàng tính toán một chút. Sau đó đưa ra một cái, giá cả trung bình của bên thuê và bên được thuê, giá cả có thể chấp nhận được, còn nói hôm nay cộng lại xong, sẽ đem giá tiền thủ công đại khái của mỗi đồ vật, liệt kê thành một danh sách. Ngày mai dán đến cửa hàng cùng cửa xưởng, cung cấp cho mọi người tham khảo, như vậy cũng có thể ổn định thị trường, không cho người cố ý nâng giá, hoặc cố ý ép giá, bất kể là muốn thuê người, hay là muốn nhận công việc này, sau khi nghe Kiều Diệp nói xong, đều vô cùng ủng hộ và cảm tạ. Như vậy bọn họ cũng tương đối yên tâm, bởi vì mọi người đều tin rằng Kiều Diệp sẽ không lừa bọn họ, vì vậy lại hung, ác khen nàng một trận, cũng bởi vì có chủ ý này, nhà xưởng chồng chất sợi len nhanh chóng bán đi, thậm chí bán quá chạy, vì để cho càng nhiều người có thể mua được, Kiều Diệp không thể không bắt đầu hạn chế mua, lại tăng lượng nhập hàng như lông cừu và sợi bông. Sau khi giới hạn mua, chẳng những không khiến nhiệt tình của mọi người biến mất, ngược lại đưa tới càng nhiều người xếp hàng tranh mua. Danh tiếng của xưởng len cũng bắt đầu lan truyền đến các huyện thành xung quanh, thậm chí là phủ thành và những nơi xa hơn. Cùng với đó, Kiều Diệp cũng được mọi người nghe danh. Bên này xưởng len của Kiều Diệp buôn bán rất phát đạt, Kiều Vũ cũng vào kinh. Không ngoài dự liệu của Lục Thiều, lần này Kiều Vũ liên tiếp lập công lớn. Hoàng đế trực tiếp đưa hắn lên chính tam phẩm tướng quân, cũng phân ra một nhánh quân đội để hắn dẫn đầu, cũng hy vọng hắn có thể không ngừng cố gắng, thu hồi lại những thành trì đã mất từ tiền triều, còn ban Kiều Vũ một tòa phủ tướng quân. Từ những điều này, các đại thần đều nhìn ra, hoàng đế rất coi trọng Kiều Vũ, có ý muốn dốc sức tài bồi, cộng thêm Kiều Vũ hiện tại có Trấn Quốc Công làm chỗ dựa, cũng coi như là tân quý đột nhiên xuất hiện tiền đồ vô lượng. Bởi vậy mấy hoàng tử đều nổi lên tâm tư muốn lôi kéo, Ngũ hoàng tử bên kia không trực tiếp lên, mà để vợ chồng Vũ Chí Hành đi. Tin tức hắn tra được, Kiều Vũ đã từng rất có cảm tình đối với người mẹ Ôn Hương Liên này. Ôn Hương Liên xuất mã, lôi kéo người tới hy vọng vẫn rất lớn. Phủ quan dũng bá, Vũ Chí Hành nhận được tin tức Ngũ hoàng tử đưa tới, liền đi tới sân nhỏ của Ôn Hương Liên. Những người khác trong phòng bị đẩy ra ngoài, Vũ Chí Hành nhìn Ôn Hương Liên nói, về con trai cả của ngươi đã hồi kinh, hôm nay còn được hoàng thượng phong làm tướng quân chính tam phẩm. Còn ban cho hắn một phủ tướng quân, Ôn Hương Liên trước đó nghe nói con trai trưởng lập công, sẽ cùng Trấn Quốc Công hồi kinh, nhưng lại không ngờ rằng, lại được phong làm tướng quân tam phẩm. Nàng ta giật mình. Vì hắn thật đúng là tới kinh thành. Tiếp theo hỏi, đề thân phận của hắn bây giờ có phải không thấp hay không? Vũ Chí Hành trả lời, giờ hắn hiện tại vừa 20 tuổi đã là tướng quân chính tam phẩm, lại có tổ tôn Trấn Quốc Công và Vĩnh An quận chúa làm chỗ dựa, xem như tân quý của kinh thành. Nghe nói hắn đánh trận rất thiện nghệ, còn nghiên cứu ra mấy loại vũ khí kiểu mới, ngay cả hoàng đế cũng trông cậy vào, hắn đi thu phục thành trì tiền triều mất đi. Chỉ cần hắn không chết, về sau hẳn là sẽ tiền đồ vô lượng. Đối với những thứ này, trong lòng hắn rất khó chịu và chua xót. Hắn đã trải qua nhiều trắc trở như vậy, thật không dễ gì đạt được tước vị, bây giờ cũng chỉ leo lên chức quan tòng tam phẩm. Nhưng tiểu tử kia đánh trận, trẻ tuổi như vậy đã đến chính tam phẩm tướng quân, chỉ là nếu có thể lôi kéo người này để bọn họ sử dụng, hắn cũng nhẫn nhịn. Khác với Vũ Chí Hành nghĩ, trong lòng Ôn Hương Liên có chút kích động, dù sao trước đó ở bá phủ cục đuôi làm người, chủ yếu là bởi vì ngoại trừ trượng phu ra, không ai giúp nàng ta làm chỗ dựa. Về phần nhà mẹ đẻ, đó chẳng qua là giả, căn bản không quan tâm đến nàng ta, bình thường ngày lễ ngày Tết cũng chỉ là giả vờ giả việc đưa quà tặng cho nhau. Nhà mẹ đẻ trong thôn kia, càng không chỉ không đáng tin cậy, hàng năm còn cần nàng ta giúp đỡ không ít. Hiện tại nàng ta cả ngày đều nơm nớp lo sợ thân phận của mình sẽ bị nha đầu Kiều Diệp chết tiệt kia tiết lộ ra ngoài, cho nên vú nuôi vừa cho người đưa tin trở về. Nói Kiều Diệp để Giang Diệp Lân trở về tìm Thế tử Quan Dũng Bá. Trước đó bà đã bảo chồng tìm một lý do, đưa đứa con riêng kia ra ngoài một khoảng thời gian. Hiện tại nhi tử làm đại tướng quân, còn được hoàng đế trọng dụng, chỉ cần có thể lung lạc trái tim của hắn, cho dù sau này thân phận của nàng ta lộ ra ngoài, cũng không cần lo lắng người khác sẽ hạ thấp và xem thường nàng ta. Đối mặt với bà già chết tiệt của hầu phủ, nàng ta cũng có thể có sức mạnh hơn, dù sao con trai của nàng ta có thể giúp nàng ta làm chỗ dựa, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, nàng ta ôn nhu nhìn Vũ Chí Hành nói, gần hắn tới kinh thành cũng tốt, sau này nhờ hắn hỗ trợ chiếu cố cho Lỗi Nhi nhiều hơn. Vũ Hướng Lỗi là con trai nàng ta và Vũ Chí Hành sinh ra, cũng bị vợ chồng, bọn họ thương yêu đến tận xương tủy. Lời này quả nhiên khiến cho Vũ Chí Hành nhẹ nhõm, đây đúng vậy, bọn họ dù sao cũng là huynh đệ, về sau có thể giúp đỡ lẫn nhau. Đây cũng là chỗ tốt mà hắn đã cân nhắc đến, lại nói, đi hai ngày tới ngươi tìm cơ hội đi gặp Kiều Vũ một lần đi. Ta nghe nói hắn xin nghỉ về quê thăm người thân, sau đó sẽ từ huyện Ma Du trực tiếp trở về biên cương. Muốn lôi kéo quan hệ, cần phải nắm chặt thời gian. Bỏ lỡ liền tương đối phiền toái. Ôn Hương Liên gật đầu, ê được, ngày mai ta sẽ đi thăm hắn, y nàng ta hỏi, để hắn hiện tại ở nơi nào? Phủ tướng quân là vừa mới ban thưởng, khẳng định còn không có cách nào ở, nhưng mà ngược lại có thể để cho nhi tử giao cho nàng ta trước, nàng ta có thể âm thầm giúp hắn quản lý, cũng có thể thuận thế xếp một số người của mình vào phủ tướng quân trước, sau này làm việc cho nàng ta. Nghe nói tướng lĩnh biên cương dẫn binh, chỉ cần đánh lui hoặc đánh bại quân địch, liền có thể thu được không ít thứ tốt từ đối phương. Sau đó mỗi người có thể được chia không ít, còn có thể phân đến một số châu báu Tây Vực tới. Đây cũng là triều đình ngầm thừa nhận, muốn để các tướng lĩnh kia liều mạng mang binh đánh trận, tóm lại phải cho chút ngon ngọt, hơn nữa cũng khó ngăn chặn. Dù sao được bao nhiêu thứ, báo cáo bao nhiêu, còn không phải những người đó định đoạt sao? Trước đó nàng ta đi tụ hội, đã nghe một vị tướng quân phu nhân khoe khoang, qua, chồng của đối phương ở biên cảnh được bao nhiêu thứ, còn khoe khoang nhẫn bảo thạch và vòng tay đeo trên tay. Lúc ấy nàng ta nhìn liền có chút chua, nhẫn và vòng tay châu quan bảo khí kia, nàng ta cũng muốn. Cửa hàng chuyên môn Tây Vực ở Kinh Thành, hoặc là trong hải ngoại lâu ngược lại là có bán nhưng giá cả không phải đắt bình thường. Phủ bá có một nửa tiền tài, đều nắm giữ ở trong tay lão thái bà chết tiệt kia. Tiền trong tay bà ta đều là trượng phu cho, lão bà kia thường xuyên kiểm tra sổ sách công trung, muốn tự mình đi mua cũng không có cách nào. Cho nên nàng ta có thể khiến cho đồ vật nhi tử đạt được ở biên cảnh đều giao cho nàng ta hỗ trợ bảo quản. Cho dù hiếu kính một chút cho người làm mẹ như nàng ta, cũng là chuyện nên làm. Gặp được thân đệ để muội muội còn không cho thêm chút lễ gặp mặt sao? Hơn nữa nhi tử là từ biên cảnh trực tiếp đến kinh thành, còn chưa từng gặp mặt nha đầu chết tiệt kia. Sẽ không biết những chuyện đã từng xảy ra kia, chỉ cần nàng ta kể khổ, cho hắn sự quan tâm của từ mẫu mà nhiều năm nay hắn thiếu thốn đem tâm hắn lung lạc thật tốt. Coi như hắn về thôn gặp Kiều Diệp đi nữa cũng sẽ không bị ảnh hưởng bao nhiêu, có thể cùng nàng ta người mẹ này ly tâm. Nói không chừng còn có thể thuyết phục Kiều Diệp, không cần so đo những chuyện đã xảy ra kia nữa. Dù sao trong trí nhớ, trước khi nàng ta rời đi, con trai rất nuông chiều ý lại nàng ta, càng cái gì cũng nghe lời nàng ta. Nàng ta ở nhà bị khinh bỉ, con trai còn có thể đi lên núi vụng trộm hái quả dại hoặc là hoa dại, trở về an ủi dỗ dành nàng ta. Giữa mẹ con với nhau nào có mối thù qua đêm, nàng ta tin tưởng trong lòng nhi tử vẫn luôn có người mẹ là mình. Vũ Chí Hành đã sớm tra được, vì hắn ở phủ Trấn Quốc Công. Bây giờ tổ tôn Trấn Quốc Công, còn có Vĩnh An quận chúa đều coi hắn là người một nhà. Ta, nghe nói hôm qua hắn vừa hồi kinh, Vĩnh An quận chúa đã cố ý đi thăm hắn, còn bảo hắn gọi mẹ nuôi. Hôm nay lúc hạ triều, ta còn nghe Dực Vương mời hắn đêm nay tới Dực Vương phủ dùng bữa, muốn mời hắn đi đón gió tẩy trần, điều cũng chứng tỏ Kiều Vũ người này rất có giá trị. Vô luận là tổ tôn Trấn Quốc Công hay là Dực Vương đều là đối tượng mà các hoàng tử cực lực muốn lôi kéo. Nghe được mấy câu này, trong lòng Ôn Hương Liên càng kích động. Nhi tử và những người quyền cao chức trọng này có quan hệ tốt, đối với nàng ta càng có lợi, tương lai cũng có thể để tiểu nhi tử được nhờ. Nàng ta vuốt cằm mỉm cười nói, ê được, ta chuẩn bị ngày mai sẽ đi thăm hắn, từ đầu đến cuối, nàng ta đều không nghĩ tới nhi tử sẽ không nhận mình. Mà cùng lúc đó, Kiều Vũ được huynh đệ Giang Dực Lân dẫn đến Thiên Tiên lâu dùng bữa trưa, còn cố ý giới thiệu con cháu quý tộc thế gia ở kinh thành cho Kiều Vũ biết, mở rộng nhân mạch cho hắn. Kiều Vũ dung mạo anh tuấn, cũng không có cảm giác mãn khí cùng rắn rỏi như võ tướng, ngược lại dáng người cao lớn, khí chất cho người ta một loại hào hoa tuấn nhã. Loại diện mạo khí chất này càng giống quan văn hơn, cũng là loại hình tương đối được hoan nghênh trong kinh thành. Giới thiệu một vòng người quen xong, huynh đệ Giang Dực Lân dẫn Kiều Vũ từ đại sảnh, muốn đi đặt phòng trên lầu 3. Vừa đi đến lầu 2, trùng hợp gặp được một nam tử trẻ tuổi muốn xuống lầu. Giang Dực Lân nhìn thấy đối phương, ánh mắt sáng lên, Lý Hướng Huy, người hồi kinh lúc nào? Người này chính là thế tử Vũ Hướng Huy của Quan Dũng Bá Phủ. Vốn dĩ trước đó Giang Dực Lân muốn tìm đối phương nói về chuyện Ôn Hương Liên. Ai biết đối phương trước khi hắn hồi kinh, đã có việc bị Quan Dũng Bá chuyển đến quê. Giang Dực Lân làm sao không đoán được, đôi vợ chồng kia là đề phòng hắn. Có thể phòng bị nhất thời, phòng bị được cả đời sao? Đây không phải là gặp được sao? Vũ Hướng Huy nhìn thấy Giang Dực Lân, trên mặt lộ ra nụ cười kinh hỉ, đệ tà hôm nay vừa hồi kinh. Hắn đi tới đưa tay vỗ vỗ bả vai Giang Dực Lân, đệ tam nhi, nghe nói trước đó ngươi trở về, có một phen danh tiếng rất là vang dội ha. Hai người bọn họ trước kia ở một thư viện đọc sách, tuy không phải đồng môn cùng cấp, nhưng lại hẹn cùng nhau trốn học, leo tường ra ngoài chơi đùa. Quan hệ vẫn là rất không tệ, chỉ là ba năm này Giang Dực Lân thường xuyên chạy ra biển, cơ hội bọn họ gặp mặt rất ít. Hôm nay hắn mới từ quê. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trở về, bị biểu ca gọi tới nơi này dùng bữa trưa. Người có ba cái cấp bách. Hắn vừa đi ra ngoài thuận tiện xong, liền gặp Giang Dực Lân. Vừa rồi ở phòng bao, hắn đã nghe biểu ca và bạn bè nhắc đến không ít chuyện nổi tiếng của Giang Dực Lân. Giang Dực Lân cười nói, ê đó là đương nhiên, ta mấy năm nay ra biển cũng chưa gây ra tiếng vang, bây giờ như thế nào cũng nên đến lượt ta ra một trận chứ. Cũng bởi vậy, hôm qua hắn gặp được Lận Hạo cố ý gấp gáp trở về muốn ra danh tiếng, còn ghen ghét hắn một trận. Hắn lại nói, vậy ta vốn là hồi kinh muốn hẹn ngươi tụ họp một chút, ai biết ngươi về quê. Sẽ không có việc gì chứ? Đến dùng bữa cùng chúng ta, trong số các thế gia huân quý ở kinh thành, rất ít khi có người không muốn giao hảo với Giang Dực Lân. Vũ Hướng Huy đương nhiên sẽ không từ chối, khẽ cười nói, ê được, ta đi chào hỏi biểu ca của ta, liền đến tìm các ngươi. Hắn cũng đã lâu không gặp Giang Dực Lân, cùng nhau ăn một bữa cơm tâm sự cũng tốt. Giang Dực Lân vỗ vỗ hắn, ê được, chờ ngươi. Vũ Hướng Huy về phòng trước, nói với đám biểu ca của hắn một tiếng. Đám người biểu ca của hắn đương nhiên rất ủng hộ hắn đi giao hảo với Giang Dực Lân. Người khác muốn ăn cơm với huynh đệ Giang Dực Lân, còn chưa chắc có cơ hội này đâu. Một lát sau, Vũ Hướng Huy đi vào phòng tốt nhất trên lầu 3. Tiếp theo hắn chào hỏi với Giang Dực Kỳ, bọn họ cũng không thân với nhau, lại nhìn về phía Kiều Vũ cười hỏi, đề vị này hẳn là Kiều tướng quân. Hắn đã nghe biểu ca nói về Kiều Vũ, còn trẻ như vậy, gương mặt lại xa lạ, được hai huynh đệ Giang gia mang theo, cho nên hắn suy đoán đây chính là Kiều Vũ. Giang Dực Lân cười nói, đề đúng vậy, đây chính là Vũ ca của ta. Xưng hô và thái độ của hắn đối với Kiều Vũ, hiển nhiên hắn rất trọng Kiều Vũ. Kiều Vũ cười chào hỏi với Võ Hướng Huy, vì Võ thế tử tốt, người trực tiếp gọi tên của ta là được, tính tình Vũ Hướng Huy cũng tương đối sảng khoái. Sau khi ngồi xuống hắn cười nói, vì vậy ngươi cũng đừng gọi ta là Võ thế tử gì đó, cứ giống Tam Nhi gọi ta là Hướng Huy đi. Ta cũng đi theo hắn gọi ngươi là Vũ ca. Hắn lớn hơn Giang Dực Lân 2 tuổi nhưng lại nhỏ hơn Kiều Vũ. Kiều Vũ cũng không làm ra vẻ, ơ được, sau đó ba người tán gẫu, Giang Dực Kỳ ít nói liền ở một bên nghe. Chờ đồ ăn lên, bọn họ lại nâng ly cạn chén một phen. Giang Dực Lân giống như uống hơi nhiều, nhìn Vũ Hướng Huy cười nói, đây lại nói tiếp, ngươi và Vũ ca còn có một đoạn sâu xa. Kiều Vũ bưng chén rượu nhấp một ngụm, không nói gì, cũng không có lộ ra biểu tình kinh ngạc. Em rể đã báo cáo toàn bộ chuyện mẹ ruột của hắn, cũng biết vị Võ thế tử này là con riêng của nữ nhân kia. Nếu Giang Dực Lân đã cố ý vạch trần với Vũ Hướng Huy, 89/10 là muội muội bảo. Vũ Hướng Huy khó hiểu nhìn về phía Giang Dực Lân hỏi, đời sâu xa gì, thì chẳng lẽ Kiều Vũ là bà con xa gì đó của quê nhà hắn? Cũng chưa nghe nói gì. Giang Dực Lân trả lời, đời mẹ kế của ngươi, là mẹ ruột của Vũ ca đấy. Vũ Hướng Huy trừng to mắt, một bộ dáng không thể tin được, từ cái gì? Vũ ca là con ruột của mẹ kế ta. Thiệt hay giả? Có phải ngươi nghĩ sai rồi không? Ê mẹ kế, của hắn không phải tiểu thư của tiểu thế gia sao? Làm sao đột nhiên lại có thêm một nhi tử lớn như vậy tới? Giang Dực Lân nhìn hắn một cái đồng tình, lừa không sai đâu, các ngươi bị cha ngươi cùng mẹ kế ngươi lừa. Thân phận thật sự của mẹ kế ngươi thật ra là, để tiếp theo hắn lại thân phận của Ôn Hương Liên, cấu kết với Vũ Chí Hành như thế nào, lại tính kế Kiều Nhị Ngu Hòa Ly, vứt bỏ hai đứa bé nhẫn tâm thế nào, cùng với làm sao giả tạo thân phận, đều nói một lần. Nghe thấy như thế, vẻ khiếp sợ trên mặt Vũ Hướng Huy càng đậm. Hiển nhiên vẫn còn có chút khó có thể tin. Hắn không khỏi nhìn về phía Kiều Vũ, muốn xác định lại lần nữa, tờ ngươi thật sự là con ruột của nàng ta. Kiều Vũ gật đầu với hắn, vậy ta đúng là con trai của nàng ta. Mặc dù ta còn chưa có trở về thôn, nhưng trước đó lúc em rể ta đi biên cương du lịch, đã nói hết sự tình cho ta. Trước đây không lâu nàng ta còn phái người đi tìm muội muội ta, chỉ là muội muội ta không quan tâm. Hắn và muội muội giống nhau, là ở hiện đại xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà tới đây. Tuy kế thừa ký ức của nguyên chủ nhưng lại không thể yêu thương nữ nhân kia, thậm chí đối với loại nữ nhân vứt bỏ chồng con, để người nhà mẹ để cố ý ám chỉ lão Kiều gia dày vào huynh muội nguyên thân, rất chán ghét. Trước kia huynh muội bọn họ không có tiếng tăm gì, vẫn là hai đứa nhỏ đáng thương bị Kiều gia nghiền ép khi dễ. Nữ nhân kia cũng không muốn quan tâm bọn họ và nhận thân, thậm chí chẳng những không đưa tay giúp một chút, còn là đồng lõa khiến bọn họ bị nghiền ép. Bây giờ thấy bọn họ tốt rồi, lại muốn giáng lên để khôi phục quan hệ nhận thân, nào có chuyện tốt như vậy. Nghe Kiều Vũ nói như vậy, lúc này Vũ Hướng Huy mới tin chuyện này. Sau một lúc lâu, hắn nói, đời thật không ngờ, nàng ta còn có thân phận và cố sự như vậy, lúc nữ nhân kia đến hầu phủ, hắn đã mấy tuổi, cho nên còn có ấn tượng. Bộ dáng cùng hành vi cử chỉ, không hề giống thôn phụ hắn từng gặp, lúc ấy nói bởi vì là con gái ngoại thất, cộng thêm mẹ ruột nàng ta qua đời mà giữ đạo hiếu nên chậm trễ tuổi lập gia đình. Vì vậy lúc gả cho cha hắn, đã hơn 20 tuổi, nhưng bây giờ xem ra, căn bản không phải vì trì hoãn nên kéo theo tuổi tác lớn, mà là vì đã gả chồng sinh con mới lớn tuổi. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, có một số chỗ trước đó cảm giác không thích hợp, hiện tại có thể nghĩ thông suốt. Kiều Vũ gật đầu, đề đúng vậy, ai có thể nghĩ đến chứ? Giang Dực Lân nhắc nhở Vũ Hướng Huy, từ người tốt nhất cẩn thận một chút cái tên xà hạt mẹ kế kia của ngươi, nàng ta vẫn luôn nhớ thương cái vị trí thế tử của ngươi. Lần này muội muội ta náo động làm lộ ra những chuyện kia của nàng ta cùng cha ngươi, bọn họ hẳn là rất lo lắng ta sẽ nói với ngươi, để ngươi phát hiện thân phận thật của mẹ kế ngươi. Cho nên trước khi ta đến kinh thành, bọn họ đã đưa ngươi đi ra ngoài. Lại biểu môi nói, lời phỏng chừng một hai ngày này, mẹ kế ngươi còn dán lên Vũ ca nhận thân đấy. Vũ Hướng Huy lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, đưa khó trách lại có chuyện về quê, kỳ thật cũng không cần ta tự mình đi. Nhưng cha ta nhất định phải để ta đi, thì ra là nguyên nhân này. Lại nói, thì nàng ta nhớ thương vị trí thế tử của ta đã lâu, ta đã sớm biết. Trước kia còn cố ý tiếp cận ta, chiều hư ta, muốn, phủng sát, nuôi ta thành hoàng khố, cũng may được tổ mẫu của ta kịp thời phát hiện và ngăn cản. Phủng sát, khen ngợi ai đó quá mức khiến người được khen kiêu ngạo, tự mãn dẫn tới trì trệ, chậm tiến thậm chí sa đọa, thất bại, bởi vì lớn lên bên cạnh tổ mẫu, lại dạy hắn rất nhiều thứ, cho nên hắn đã sớm phát hiện mẹ kế kia đặc biệt dối trá. Đối mặt với hắn giống như là một người mẹ hiền lành lương thiện, trên thực tế lại căn bản không thích huynh bọn họ. Càng muốn cướp vị trí thế tử của hắn, cha hắn sủng ái nữ nhân kia cùng con của nàng ta, cũng là muốn để hắn thoái vị. Nếu không phải có tổ mẫu che chở, hắn cũng hoài nghi mình rốt cuộc có thể sống sót lớn lên ở bá phủ hay không. Những năm này tổ mẫu và huynh muội bọn họ vẫn luôn đề phòng nữ nhân kia, chỉ là cho dù đã biết nữ nhân kia không phải lương thiện, cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Nữ nhân kia cùng cha hắn vậy mà làm ra nhiều chuyện ác tâm tàn nhẫn như vậy, hắn không nhịn được nhìn Kiều Vũ hỏi, về nếu nàng ta tới tìm ngươi, ngươi sẽ nhận nàng ta sao? Kiều Vũ vẻ mặt thản nhiên, trả lời, lời chắc chắn không nhận. Năm đó nàng ta không chỉ vứt bỏ ta và muội muội, còn cùng cha ngươi thiếu chút nữa hại chết muội muội ta. Muội muội ta ngu ngốc nhiều năm như vậy, cũng là do bọn họ hại. Hơn nữa nếu như ta không lập công đến kinh thành, muội muội của ta cũng không mở xưởng. Mùi phu của ta không bái Tần lão tiên sinh làm sư phụ. Nàng ta chỉ hận không thể để chúng ta chưa từng sinh ra đời, làm sao có thể chủ động tới nhận thân. Ý nghĩ của Vũ Hướng Huy đối với Kiều Vũ là tán thành. Đổi thành hắn cũng sẽ không muốn nhận, nhưng hắn hỏi ra nghi vấn vẫn cất giấu trong lòng. Ê, nhưng bất kể là mẹ ngươi hay là cha ngươi, cho dù bọn họ đối xử với ngươi không tốt nhưng nếu ngươi không nhận, hoặc là không làm theo yêu cầu của bọn họ lấy hiếu đạo ép ngươi, ngươi có thể làm gì đấy? Khi còn bé hắn còn có thể chờ mong cha ruột nhưng sau khi nữ nhân kia gả vào, sinh con trai. Cha hắn đối với đệ đệ cùng đối với hắn, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Lúc đối mặt với hắn, luôn phải bưng cái giá phụ thân ra. Chẳng những không thích hắn, thậm chí còn muốn nuôi hắn thành ác bá. Đối với đệ đệ chính là sự kết hợp giữa nghiêm phụ và từ phụ, mới thật sự như là một đôi cha con. Đặc biệt là hai ba năm nay, cha hắn đắc ý trong tay có quyền lợi. Nữ nhân kia cũng đứng vững gót chân ở trong phủ, chẳng những đối chọi gay gắt với tổ mẫu, mà còn không lúc nào là không muốn kéo hắn xuống. Cha hắn đối với hắn lạnh lùng, hắn bây giờ đối với cha hắn cũng là như vậy, vốn dĩ muốn mọi người tạm thời bình an vô sự, không can thiệp vào chuyện của nhau. Nhưng gần đây hai người kia lại vì lợi ích mà mạnh mẽ nhúng tay vào hôn sự của muội muội hắn, muốn gả muội muội cho một tên công tử bột ăn chơi trác táng, có danh tiếng rất kém. Điều này đã dẫm lên ranh giới cuối cùng của hắn, nhưng mệnh của cha mẹ, lời người mai mối, cộng thêm vô luận là cha ruột hay là mẹ kế đều có thể lấy hiếu đạo ép bọn họ. Cha hắn làm chủ kết thân cho muội muội và đối phương, ngay cả tổ mẫu cũng khó ngăn cản. Điều này khiến hắn thường xuyên muốn làm chút gì đó nhưng lại không buông tay buông chân được. Cũng bởi vậy sau khi nghe được chuyện của Giang Dực Lân, hắn rất hâm mộ cùng bội phục, chỉ tiếc bối cảnh thân phận của bọn họ không giống nhau. Hắn không thể tùy ý làm bậy giống như Giang Dực Lân. Tiếp theo còn nói phiền não gần đây của chính mình, đều cha ta và mẹ kế của ta, muốn gả muội muội ta cho một tên hoàng khố tham hoa háo sắc, tổ mẫu ta phản đối, bọn họ lại nói là vì tốt cho muội muội ta. Phụ nhân kia được cha ta đồng ý, đã trao đổi canh thiếp với gia đình kia, chỉ thiếu điều đính hôn chính thức. Nếu không phải tổ mẫu kiếm cớ kéo dài, hôn sự này sợ là đã thành. Nhưng có kéo dài thêm nữa cũng không phải kế lâu dài, ta rất phát sầu phải làm sao bây giờ. Ta rất sợ cha ta và nữ nhân kia ra ám chiêu, đẩy muội muội ta vào trong hố lửa. Nói hết những nỗi khổ trong lòng ra, cũng là muốn xem Giang Dực Lân và Kiều Vũ có thể giúp đỡ đưa ra chút chủ ý nào không. Kiều Vũ nhìn ra được Vũ Hướng Huy không có tình cảm với cha ruột, cũng rất ghét mẹ kế. Như vậy thì dễ làm rồi. Hắn nói với Vũ Hướng Huy với ý vị thâm trường, đây thật ra rất nhiều lúc, đổi cách nghĩ cùng cách chơi, kết quả khác biệt ngay. Trước đó ngươi hoàn toàn bị trói buộc trong hiếu đạo mới không buông tay buông chân. Hiếu đạo chẳng qua là cho người ngoài xem, chỉ cần ngươi có thể khống chế tốt, căn bản không cần sợ bọn họ. Tình huống em rể ta, kỳ thật có chút giống ngươi, hắn, sau đó hắn đem những chuyện muội muội cùng muội phu đối phó cha đẻ mẹ kế, cùng với mấy chiêu ác liệt đều nói một lần. Vũ Hướng Huy nghe được, đầy mặt khiếp sợ, quang mang trong mắt cũng càng ngày càng sáng. Muội muội và muội phu của ngươi thật lợi hại, nghe cũng rất thoải mái hả giận. Tương lai nếu có cơ hội, hắn thật muốn kết bạn với muội phu của Kiều Vũ. Kiều Vũ khẽ cười nói, ừ ngươi cũng có thể. Bọn họ lấy hiếu đạo ép ngươi, ngươi thật ra cũng có thể mượn tổ mẫu của ngươi ép lại. Hơn nữa thân phận thật sự của nữ nhân kia là một nhược điểm rất tốt. Dùng tốt, các ngươi có thể áp chế, ngược lại bọn họ. Sau đó Kiều Vũ xích lại gần Vũ Hướng Huy thấp giọng nói, để các ngươi có thể như vậy, kẻ địch của kẻ địch dĩ nhiên chính là bằng hữu, cho dù nữ nhân kia không đến tìm mình, thù của huynh muội nguyên thân, hắn cũng phải giúp đỡ báo. Huống chi lấy tính cách lợi mình và mắt sắc của nữ nhân kia, khẳng định sẽ đến tìm hắn. Quan Dũng bá gia kia càng không phải thứ tốt, đoán chừng không thiếu chiêu. Nếu đã muốn động đến hắn và muội muội, vậy hắn trước hết để cho Quan Dũng bá phủ náo loạn, gà bay chó chạy không yên. Nhìn dáng vẻ của Vũ Hướng Huy đã rục rịch, hiển nhiên cũng muốn làm chút chuyện chán ghét chết đôi vợ chồng kia, cho nên hắn mới giúp đối phương nghĩ kế. Nghe Kiều Vũ đưa ra chủ ý, Vũ Hướng Huy duỗi ngón tay cái, "Y Vũ ca, những chiêu này của huynh thật cao, còn rất ác nhưng hắn thích. Như vậy chẳng những có thể nắm được nhược điểm của cha hắn cùng nữ nhân kia, còn có thể giải quyết hôn sự của muội muội, đồng thời phản lại một quân với nữ nhân kia." Giọng Kiều Vũ tuy không lớn nhưng huynh đệ Giang Dực Lân cũng nghe thấy. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Kiều Vũ đều có chút không giống nhau, thật sự không ngờ một người nhìn qua phong quan tể nguyệt, nhã nhặn tuấn nhã như vậy, lại nghĩ ra nhiều chủ ý đen tối và tổn hại như vậy. Quan trọng là người phải đối phó còn là mẹ ruột của hắn. Giang Dực Lân đặt tay lên vai Kiều Vũ, hai huynh đệ cười nói, "Đi Vũ ca, huynh và tiểu diệt tử không hổ là huynh muội ruột." Hắn cũng giơ ngón tay cái lên, "Đi đều là những người có tài, có suy nghĩ và mưu kế." Kiều Vũ khẽ cười nói, "Ê đa tạ khích lệ." Trải qua một trận bại lộ thân phận, kẻ khổ cùng đưa ra chủ ý, quan hệ giữa Võ Hướng Huy và Kiều Vũ kéo gần lại không ít. Chờ đến khi chia tay, Vũ Hướng Huy đã thật lòng xưng huynh gọi đệ với Kiều Vũ. Buổi chiều, Kiều Vũ lại cùng huynh đệ Giang Dực Lân đi Dực Vương phủ. Ở kiếp trước hắn chẳng những là nhân tài kỹ thuật, còn là tổng giám đốc của công ty lớn, cho nên đối mặt với người nào, phải giao tiếp như thế nào rất là thuận buồm xuôi gió. Chỉ một bữa tối đã khiến Dực Vương rất thích và thưởng thức hắn. Vệ Phong Hoa và Dực Vương Phi có ấn tượng rất tốt với hắn, còn thân cận hỏi thăm hắn, muốn tìm thê tử như thế nào, bọn họ có thể giúp hắn xem xét trước một chút. Ngày thứ hai, huynh đệ Kiều Vũ và Giang Dực Lân vừa dùng xong bữa trưa, đang ngồi uống trà nói chuyện phiếm, Trấn Quốc Công đi ra ngoài. Mấy ngày nay hắn đều sẽ đi ra ngoài khoe đồ len và giày da đế cao su, dẫn tới một đám lão đầu chua xót nồng nặc, càng ngày càng nhớ thương áo quần len, đã cho người đi thôn Trường Bình mua. Nến cũng bảo người đi làm. Nhưng giày đế cao su là thật không có cách nào. Thế là nhìn, chằm chằm Trấn Quốc Công, để ông hỗ trợ tìm cháu ngoại đi cửa sau. Bởi vậy gần đây Trấn Quốc Công trở thành người được hoan nghênh nhất, mỗi ngày đều sẽ bị các lão đầu kéo ra ngoài ăn cơm uống rượu. Lúc này, hầu cận của Kiều Vũ từ bên ngoài đi vào, hành lễ với hắn nói, Y chủ tử, Quan Dũng bá phu nhân ở cửa sau, nói là muốn bái phỏng người. Kiều Vũ đặt chén trà xuống, Ê đi mời nàng ta vào đi, hắn cũng rất cần gặp nàng ta đấy. Thứ nhất, hắn muốn nhìn xem Ôn Hương Liên có chủ ý gì, thứ hai cũng là muốn để đối phương biết, hắn đối với nàng ta đã sớm không có tình mẹ con gì. Càng đừng nghĩ lấy tên tuổi của hắn ngụy trang đi làm chuyện gì. Nếu không hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Giang Dực Lân cười hỏi, Y Vũ ca, không ngại chúng ta đi phía sau bình phong nghe một chút chứ? Đề loại náo nhiệt này, hắn là muốn góp một chút. Giang Dực Kỳ cũng có chút tò mò, Kiều Vũ sẽ đối xử với mẹ ruột như thế nào, thế là ngầm đồng ý lời của đệ đệ. Kiều Vũ hào phóng cười nói, Ê đương nhiên có thể, bởi vì sợ thân phận bại lộ, cho nên Ôn Hương Liên ngồi xe ngựa đến cửa sau trấn quốc công phủ, sau đó bảo gã sai vặt đi gõ cửa cầu kiến. Nàng ta thì cùng bà Vú ngồi ở trên xe ngựa chờ đợi. Một lát sau, thân tùy của Kiều Vũ đi ra, nói công tử bọn họ đang chờ ở chính sảnh, mời bọn họ đi qua. Trong lòng Ôn Hương Liên nhẹ nhàng thở ra, còn có chút đắc ý hết thảy đều nằm trong khống chế của nàng ta. Quả nhiên, những năm gần đây đại nhi tử vẫn luôn nhớ thương người mẹ này. Vì thế được nhũ mẫu đỡ xuống, xuống xe ngựa đi theo thân tùy vào phủ trấn quốc công. Trên đường, Ôn Hương Liên chủ động nói chuyện lôi kéo làm quen với người hầu của Kiều Vũ. Muốn nghe ngóng tình huống hiện tại, cùng với một chút sở thích của hắn, nhưng người hầu cận lại không tiếp lời, càng không trả lời những vấn đề kia của nàng ta. Nếu không phải trước đó thân tùy nói chuyện ở cửa, Ôn Hương Liên còn tưởng rằng đối phương là người câm. Nàng ta cảm thấy có chút mất mặt, cộng thêm đối phương rất lạnh nhạt, cho nên cũng không nói thêm gì nữa. Trong lòng nghĩ loại nô tài này quá không được lòng, một chút cũng không biết nhìn sắc mặt, dám ứng phó nàng ta như vậy, chờ sau khi nàng ta và nhi tử quan hệ hòa hảo, để nhi tử biếm người này, đi làm nô bộc hạ đẳng nhất. Trấn quốc công phủ rất lớn, các nô bộc cũng hiểu quy củ. Ôn Hương Liên vừa đi, vừa nhìn các lầu đình thủy tạ trong phủ quốc công, hoàn toàn không phải phủ Quan Dũng bá có thể so sánh. Cảm thán trấn quốc công phủ quả nhiên không tầm thường và được hoàng đế coi trọng, nội tình còn vô cùng hùng hậu. Tiếp theo nhịn không được lại nổi lên chút tâm tư. Nếu có thể leo lên kết thân với trấn quốc công phủ, nhất định có thể khiến trượng phu và bà già chết bầm đều coi trọng nàng ta một chút. Chỉ tiếc con gái của nàng ta còn quá nhỏ. Nếu không thì gả cho Giang Dực Kỳ cũng không tệ. Mặc dù đối phương lớn tuổi một chút, nhưng thân phận địa vị lại xứng đôi với con gái của nàng ta. Con gái kế đến tuổi nghị thân nhưng loại chuyện tốt này, nàng ta không có khả năng mưu tính cho đối phương. Nàng ta chỉ muốn kế nữ gả cho người bùn nhão không dính nổi tường, về sau cuộc sống sẽ không tốt. Tương lai so sánh với con gái của nàng ta, chính là một trời một vực. Cho nên mới ngàn chọn vạn tuyển, chọn thiếu gia con vợ cả trong đại gia tộc đính hôn cho kế nữ. Kết thân với gia tộc này, chỉ cần có lợi với Quan Dũng bá phủ, trượng phu sẽ không phản đối. Kết quả đúng như nàng ta dự liệu, trượng phu cũng muốn cực lực thúc đẩy, chỉ là lão thái thái bà kia vẫn luôn tìm cớ kéo dài hôn ước, thật là có chút phiền phức. Còn phải nhanh chóng nghĩ biện pháp thúc đẩy hôn sự này. Nữ nhi của nàng ta không gả được cho Giang Dực Kỳ, ông gia có một chất nữ ngược lại là thích hợp. Đương nhiên, làm vợ là không có tư cách, ngược lại có thể gả làm thiếp cho Giang Dực Kỳ. Dù sao Giang Dực Kỳ cũng là trấn quốc công tương lai, làm thiếp còn có thể diện hơn chính thê của một số tiểu gia tộc. Chi phí ăn mặc không chừng còn tốt hơn cả bá phu nhân như nàng ta. Hiện tại Giang Dực Kỳ còn chưa lấy vợ sinh con. Nếu như cháu gái nàng ta sinh hạ thứ trưởng tử trước một bước, lại có thể lung lạc lòng hắn. Tương lai này của trấn quốc công phủ, kỳ thật cũng đều có hy vọng mà mưu tính một lần. Nghe nói nhi tử đã cứu Giang Dực Kỳ, quan hệ của hai người rất gắn bó. Đến lúc đó để nhi tử hỗ trợ giật dây, tin tưởng Giang Dực Kỳ hẳn sẽ cho mặt mũi này. Càng nghĩ càng thấy có thể thực hiện, khóe môi Ôn Hương Liên không tự chủ dương lên. Sau khi đi vào chính sảnh, Ôn Hương Liên liếc mắt một cái đã thấy nam tử trẻ tuổi ngồi uống trà. Từ dung mạo lờ mờ còn có bóng dáng con trai trong trí nhớ, nhưng về mặt khí chất lại xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nhi tử trước kia chính là một tên thô lỗ, tuy rằng tướng mạo kế thừa nàng ta và Kiều Nhị Ngưu, rất anh tuấn, nhưng vừa nhìn liền biết là loại tiểu thiếu niên trung thực, chỉ biết trồng trọt trong thôn. Nhưng bây giờ nhi tử mặc trên người một kiện cẩm bào màu đen, cầm chén trà, giơ tay nhấc chân tản ra một loại khí thế vô hình cùng ưu nhã. Lịch sự tuấn nhã, dáng người lại không đơn bạc, phối hợp với khuôn mặt tuấn tú kia, là loại hình các tiểu thư kinh thành thích, rất hấp dẫn người ta. Nếu không biết, nhất định sẽ cho rằng hắn là quý công tử nhà nào đi ra. Ôn Hương Liên có chút không dám nhận, vì vậy thử thăm dò mở miệng, Y Vũ, Nhi, Kiều Vũ vuốt chén trà nhìn Ôn Hương Liên, ta và bá phu nhân cũng không thân quen như vậy, xin gọi ta Kiều tướng quân, lời này cũng khẳng định hắn là Kiều Vũ. Sắc mặt Ôn Hương Liên khẽ biến, hiển nhiên không nghĩ tới câu nói đầu tiên của nhi tử sẽ là phủi sạch quan hệ với nàng ta. Trong lòng nàng ta không vui nhưng trên mặt chẳng những không lộ ra, còn lộ vẻ áy náy cùng thương tâm. Ta biết ngươi trách ta, nhưng năm đó ta cũng là bị buộc có nỗi khổ tâm. Mắt nàng ta lập tức đỏ lên, từ những năm gần đây, ta vẫn luôn nhớ huynh muội các ngươi. Càng hận không thể đưa các ngươi đến kinh thành, chỉ tiếc ta tuy là bá phu nhân nhưng không làm chủ được. Lão phu nhân bá phủ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ta, ta không dám có một chút sai lầm nào. Nàng ta dùng khăn lau khóe mắt, ngươi trách ta, ta có thể hiểu được, cũng là. Nên, Kiều Vũ cười khẽ, đề bá phu nhân, ngươi diễn trò thiên phú thật không giỏi chút nào. Khóc rất giả, nói rất giả, động tác còn cho người ta một loại cảm giác làm ra vẻ. Đã lớn tuổi như vậy rồi, cũng không phải tiểu cô nương, cũng không nói được một câu, liền muốn dịu dàng gạt lệ chứ. Cô nương người ta gạt lệ, có thể làm cho người thương tiếc, nhịn không được muốn dỗ dành một chút. Nhưng ngươi lau nước mắt, vậy thì giống như tù phạm cắt cổ tự sát, rất cay mắt, không bằng ta cho người cầm gương tới, ngươi hãy hảo hảo soi gương, hiện tại bộ dáng ngươi thật sự rất khó coi. Hơn nữa ta đề nghị ngươi đi kinh thành, Tiêu Chúc Bạc thỉnh giáo người ta học một chút. Chờ học xong làm sao diễn càng chân thật, ngươi lại đến đi. Lời nói không chút lưu tình lại độc miệng này, khiến Ôn Hương Liên ngây ngẩn, cả người. Nhìn về phía Kiều Vũ, mang theo vẻ không thể tin được. Đây là đứa con trai ngoan ngoãn không giỏi ăn nói của nàng ta sao? Động tác lấy tay đặt khăn nơi khóe mắt, càng trực tiếp cứng đờ. Sắc mặt nàng ta không nhịn được trở nên có chút khó coi, thần sắc cũng nhiễm lên vẻ không vui, y Vũ Nhi, ta biết con trách ta, nhưng sao con có thể nói mẹ ruột như vậy chứ? Tên nghịch tử này dám nói nàng ta diễn cay mắt, còn dùng tù phạm cắt cổ để so sánh. Càng quá đáng hơn là chê cười nàng ta ngay cả con hát cũng không bằng. Đến bá phủ những năm này sống an nhàn sung sướng, cho dù là lão thái thái bà chết tiệt kia cũng không có chèn ép nàng ta như vậy. Tức giận đến mức nàng ta không biết nên tiếp tục diễn như thế nào. Kiều Vũ nhướng mày, lê mẹ ruột. Ngươi xứng sao? Có lẽ ngươi còn không biết, lúc em rể đi biên cảnh du lịch, đã nói hết những chuyện ác tâm tàn nhẫn ngươi cùng quan dũng bá làm cho ta biết. Cho nên ngươi không cần ở trước mặt ta tiếp tục giả vờ giả việc diễn kịch, ta cũng không mắc lừa bởi cái bộ dạng này đâu. Sắc mặt Ôn Hương Liên lại biến đổi, điều đó đều là Diệp Nhi hiểu lầm nói bừa, nàng nhỏ như vậy làm sao có thể còn nhớ rõ chuyện trước kia. Nàng bị người Kiều gia lừa gạt, Kiều Vũ lộ ra thần sắc không kiên nhẫn, y đừng ngụy biện, ta không muốn nghe. Hôm nay ngươi tới nhận người thân, là tới hòa hoãn quan hệ, hắn nhìn Ôn Hương Liên lạnh khốc quyết tuyệt nói, vì vậy ta có thể nói rõ ràng cho ngươi biết, không có khả năng. Ta sẽ không thừa nhận ngươi, càng không thừa nhận ngươi là mẹ ta. Ôn Hương Liên lại bị loại thái độ này của hắn chọc tức. Đứa con trai này đã từng cái gì cũng nghe nàng ta, hiện tại cánh thế mà lại cứng rắn như vậy. Nàng ta nhịn không được giọng nói the thé, vậy ta chính là mẹ ruột của ngươi đấy. Ngươi vẫn là tướng quân tam phẩm, ngay cả đạo hiếu cũng không hiểu sao. Ngươi chống đối ta như vậy, ta có thể đi quan phủ tố cáo ngươi bất hiếu. Kiều Vũ như nghe được chuyện cười gì đó, vì vậy ngươi đi cáo trạng đi. Vừa vặn để mọi người đều biết, quan dũng bá phu nhân là thân phận gì. Dạng người gì, để mọi người đều biết, trước khi ngươi và chồng trước chưa hòa ly đã thông, đồng với quan dũng bá, còn nhiều lần yêu đương vụng trộm, lại cấu kết gian phu, ác độc đem con gái ruột ném vào trong nước, muốn chết đuối diệt khẩu. Ngươi đã từng chưa kết hôn có con, còn hãm hại tiền bà mà cố ý sảy thai. Ngươi làm từng chuyện buồn nôn này, đều nháo ra ngoài là được rồi, hắn chậm rãi nhấp một ngụm trà, dù sao ta cũng không quan trọng. Dù sao triều đình có quy định, sau khi mẹ ruột tái giá, nhi tử phía trước có thể không phụng dưỡng mẹ. Ta nhiều nhất bị người ta nói, có một mẹ đẻ ác phụ tâm ngoan thủ lạc, tính tình lẳng lơ, hoàng thượng cũng sẽ không vì vậy mà miễn chức quan của ta. Dù sao ta cũng không dựa vào thi khoa cử làm quan, cần tạo dựng thanh danh tốt làm gì. Ta đi biên cương đánh trận, chỉ cần lập công lớn, vẫn có thể tiếp tục lên cao. Hắn như cười như không nhìn Ôn Hương Liên, vì nhưng ngươi thì sao? Không biết tộc trưởng Vũ gia và các tộc lão có thể liên hợp với lão phu nhân của bá phủ đem ngươi. Ác phụ không tuân thủ nữ tắc như vậy, ngầm lòng heo hay không? Ôn Hương Liên trừng to mắt, vẻ mặt hoàn toàn không thể tin nhìn về phía Kiều Vũ. Nàng ta thật sự không ngờ, con trai chẳng những không nhận nàng ta, còn nói ra nhiều lời ác độc như vậy. Nàng ta hận nhất người khác nhắc tới chuyện trước kia, hắn lại ra sức nhắc tới, còn châm chọc nàng ta sắp bị trầm đường. Nhưng nàng ta quả thật không dám, nói đi cáo quan chẳng qua là muốn dọa hắn một chút. Ai biết nghịch tử này căn bản không sợ, nhìn dáng vẻ của hắn. Thậm chí còn ước gì nàng ta đi tố cáo làm lớn chuyện. Nàng ta tức giận đến toàn thân phát run, Về tên nghịch tử nhà ngươi. Ngươi ác độc nói mẹ ruột như vậy, ngươi sẽ bị thiên lôi đánh, bị báo ứng. Kiều Vũ cười nhạo, ngươi là độc phụ thông đồng gian phu, lại không biết xấu hổ, còn chưa bị thiên lôi đánh, như thế nào cũng còn chưa tới lượt ta đâu. Hắn liếc nhìn nàng ta, lại ý vị thâm trường nói, vì về phần ngươi gặp báo ứng, tin tưởng sẽ không xa đâu. Sau lưng Quan Dũng bá có Ngũ hoàng tử ra sức làm chỗ dựa, trước mắt còn chưa động được. Dù sao hiện tại căn cơ của hắn bất ổn, Mùi Phu cũng còn chưa bắt đầu thi khoa cử làm quan, cho nên trước hết để cho đôi vợ chồng này nhảy nhót một đoạn thời gian, vừa vặn để bá phủ loạn lên, để bọn họ thể nghiệm tư vị bị giày vò chỉnh đốn và đè ép ngược lại trước. Nước mắt Ôn Hương Liên trào ra, ngươi quá nhẫn tâm, thế mà không để ý tình cảm mẹ con chúng ta. Cũng quá khiến ta thương tâm, lần này nàng ta rơi lệ không phải giả vờ, mà là thật bị thương. Mặc kệ là trước kia ở thôn, hay là hầu phủ, vô luận là hai trượng phu, hay là bọn nhỏ đều rất tôn trọng yêu thương nàng ta. Căn bản sẽ không vô tình đối với nàng ta như vậy, điều này thật sự vượt qua dự liệu của nàng ta, càng làm cho nàng ta rất khó tiếp nhận. Kiều Vũ nhướng mày, vậy ta và ngươi trước đó có tình mẫu tử từ khi nào? Năm đó còn nhỏ không hiểu chuyện, mới có thể bị bộ dáng giả tạo của ngươi lừa gạt. Bây giờ ta đã không còn là Kiều Vũ trung thực dễ dàng mắc lừa của năm đó nữa. Cho nên ngươi muốn hạ thủ đắc lợi từ phía ta, hoàn toàn là không có khả năng. Vợ chồng các ngươi đừng hòng lấy danh nghĩa của ta làm chuyện gì. Nếu không, bị ta biết rõ, tuyệt đối sẽ nháo đi đến trước mặt hoàng thượng. Đến lúc đó cũng để cho hoàng thượng biết những chuyện ác độc buồn nôn năm đó vợ chồng các ngươi làm. Hắn lại cảnh cáo, rồi còn có, các ngươi cũng đừng hòng có chủ ý với muội muội ta. Chúng ta có thể trực tiếp mang binh đi Quan Dũng bá phủ náo, khiến cho tất cả mọi người thưởng thức sắc mặt đáng ghê tởm của các ngươi, một lần nữa làm quen phu thê các ngươi. Có mẹ nuôi và ông ngoại làm chỗ dựa cho ta, cộng thêm hiện giờ ta cũng là tướng quân tam phẩm, ta tuyệt đối làm được chuyện như vậy. Ôn Hương Liên tức giận liên tiếp lui về phía sau mấy bước, phản phất như lần đầu tiên biết đứa con trai này. Nàng ta che ngực nói, ngươi, ngươi dám. Kiều Vũ cầm lấy nắp chén, nhàn nhã phất phất nước trà, dương mắt lạnh lùng nói, vì nếu như vợ chồng các ngươi không tin, vậy có thể thử một chút, xem ta có dám hay không. Chỉ cần phu thê bọn họ dám thử, hắn thật sự dám mang binh đánh lên Quan Dũng bá phủ. Đối với việc thu phục lại thành trì Tiền Triều mất đi, hắn đã có sách lược, vô cùng có lòng tin cùng nắm chắc. Chỉ cần làm thành chuyện này, phong hầu đều có thể, cho nên chỉ cần hoàng đế còn cần dùng hắn, liền sẽ đứng về phía hắn, chỉ là hiện tại một đống người chờ bắt thóp và bím tóc của hắn. Nếu như náo loạn, khẳng định sẽ có người vạch tội hắn. Cũng châm ngòi mách lẻo, sẽ khiến hoàng đế cảm thấy hắn có chút công lao liền bừa bãi, lưu lại ấn tượng không tốt. Cho nên không phải không dám náo, chỉ là hiệu quả không cao, vẫn nên chờ sang năm em rể khoa cử làm quan, hắn thu phục thành trì trở về, cùng nhau liên thủ thu thập đôi vợ chồng này mới là thời gian tốt nhất. Ôn Hương Liên nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của hắn, giật nảy mình. Nàng ta lập tức nghẹn họng, ngươi nghịch tử bất hiếu này. Kiều Vũ cười ra tiếng. Để ta biết mình là nghịch tử bất hiếu, ta cũng không nói ta không phải là nghịch tử. Lời này ngươi cũng nói nhiều lần, ngươi không nói chán, ta nghe cũng phiền. Có thể đổi một lý do thoái thác không? Ôn Hương Liên bị dọa một chút không biết nên trả lời như thế nào. Con cái nhà ai sẽ chủ động thừa nhận, mình là nghịch tử bất hiếu? Nghịch tử đã thừa nhận, nàng ta còn phản bác thế nào? Nàng ta nhịn không được còn muốn thử cứu vãn. Ngươi thật sự đối xử với mẫu thân ta như vậy sao? Ngươi muốn tuyệt tình như vậy, chúng ta về sau liền thật không có tình cảm mẹ con nữa. Năm đó ngươi là ỷ lại nhất, nghe lời mẹ nhất mà. Kiều Vũ bật cười, ngươi đã nói đó là trước kia, ai mà không có thời điểm không hiểu chuyện chứ. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn nàng, lại nói, vì hôm nay ngươi tới. Ngoại trừ nhận thân ra, hẳn là còn có mục đích khác đúng không? Có phải muốn để ta giao phủ tướng quân cho ngươi quản, thuận tiện xếp vào thân tín, về sau càng dễ khống chế ta hơn hay không? Có phải muốn để cho tiền tài ta ở biên cảnh kiếm được đều giao cho ngươi bảo quản hay không? Có phải ngươi còn muốn lợi dụng ta để trèo lên Trấn Quốc công phủ hay không? Những chuyện này không cần đi điều tra, hắn cũng có thể đoán được. Dù sao trước kia hắn cũng đã gặp không ít loại người tiêu chuẩn kép vừa ích kỷ này, chỉ cần có lợi thì mới có thể có thân tình hoặc là hữu tình. Ôn Hương Liên nghe đến mấy câu này, con ngươi nhịn không được co rụt lại. Hoàn toàn không nghĩ tới nhi tử sẽ nói ra toàn bộ suy nghĩ trước đó của nàng ta. Những chuyện này nàng ta cũng chưa từng nói với ai. Đứa con trai này hiện tại thật sự là có chút đáng sợ. Nàng ta ổn định tâm thần, lập tức lắc đầu phủ định nói, ừ không, ta không có, ngươi đừng suy đoán lung tung. Kiều Vũ không thèm để ý nói, để tùy ngươi nghĩ như thế nào, dù sao ta khẳng định sẽ không theo ý ngươi là được. Còn có chuyện gì khác không? hắn giơ tay làm tư thế mời, vì nếu không có, bá phu nhân xin rời đi. Ôn Hương Liên trước đó đánh suy nghĩ trong đầu hồi lâu, cái gì cũng không dùng tới. Nàng ta cũng không ngốc, dĩ nhiên nhìn ra được Kiều Vũ tuyệt tình lãnh khốc là nghiêm túc. Trong lòng thầm mắng con nhóc chết tiệt kia dám bảo Lục Thiều đi du lịch thì chạy đi tìm Kiều Vũ mách lẻo nàng ta. Sớm biết vậy năm đó nên thừa dịp nha đầu chết tiệt kia là kẻ ngu, để trượng phu ném nó xuống sông chết đuối là được rồi. Hiện tại chuyên môn đối nghịch với mẹ ruột, quá đáng giận. Nàng ta không muốn cứ như vậy từ bỏ, thử lại nói, lời mấy năm nay ta thật sự nghĩ đến huynh muội các ngươi, ta, chỉ là còn không đợi nàng nói xong, Kiều Vũ đã giơ tay lên nói, ngừng, những lời này ta không muốn nghe. Ta đã nói rồi, bảo ngươi đi gánh hát học xong lại đến, ngươi bây giờ rất giả. Ôn Hương Liên nghẹn ngào, ngươi, ngươi thì cũng không biết phải nói gì. Kiều Vũ lại giơ tay lên nói, để bá phu nhân mời đi. Hôm nay ta gặp ngươi, không phải là có tình cảm với ngươi, chỉ đơn thuần muốn nói cho ngươi, tình cảm mẹ con chúng ta đã sớm đứt đoạn, về sau cũng đừng có bất kỳ liên lụy. Lần sau ta sẽ không còn dễ dàng gặp ngươi như vậy đâu. Ôn Hương Liên Liên tiếp bị nhi tử tự nhận là dễ đắn đo trào phúng, mặt mũi cũng có chút không nhịn được. Nàng ta hít sâu một hơi, ngươi cũng đừng hối hận, nghịch tử này lập được chút công liền kiêu ngạo như vậy. Sau này trở về biên, cương, không chừng liền chết trận, đến lúc đó cũng đừng hy vọng nàng ta sẽ giúp hắn đốt giấy tế bái. Kiều Vũ khẳng định nói, y yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không hối hận. Ôn Hương Liên cắn cắn môi, ngươi thật sự là quá nhẫn tâm tuyệt tình, ta đợi xem sau này ngươi sẽ như thế nào, để có thể còn sống trở về hay không còn chưa nhất định đâu. Kiều Vũ làm sao không nhìn ra tâm tư ác độc của Ôn Hương Liên. Hắn nhíu mày, y yên tâm, cho dù ngươi và gian phu kia có chết thì ta đều sẽ sống thật tốt. Cho nên chút tâm tư này của ngươi, vẫn là thu lại đi. Sắc mặt Ôn Hương Liên thay đổi, tức giận đến ngực đau. Ngươi, ngươi thật khốn nạn, tên nghịch tử này lại nguyền rủa bọn họ phải chết, quá đáng giận mà. Nhưng lại nhịn không được đối với đứa con trai này sinh ra mấy phần sợ hãi. Thật sự là mình nghĩ cái gì, đối phương cũng có thể đoán được, có chút đáng sợ. Kiều Vũ nhún nhún vai nói, đề so ra vẫn kém ác phụ ngươi. Ôn Hương Liên phát hiện đứa con trai này miệng lưỡi bén nhọn. Nghe nói nha đầu chết tiệt kia cũng giống như vậy, miệng cũng rất lưu loát ác độc, cũng khó trách nàng ta không thích đôi nhi nữ này, đều là một đám bất hiếu tử. Nàng ta lau khô nước mắt, ê được, vậy chúng ta chờ xem. Kiều Vũ gật đầu, ê được, vậy cứ chờ xem. Ôn Hương Liên luôn cảm thấy thần sắc của con trai đều là châm chọc, nàng cũng không ở lại được nữa, vì vậy không nói gì nữa, xoay người rời đi. Ôn Hương Liên vừa rời khỏi, huynh đệ Giang Dực Lân liền từ sau tấm bình phong đi ra. Giang Dực Lân không nhịn được giơ ngón tay cái lên với Kiều Vũ, y Vũ ca, huynh trâu thật đấy. Ép nữ nhân kia đến mức sắp không còn đất dung thân rồi, bọn họ nghe ở sau lưng đều cảm thấy thoải mái. Đối với loại người ác độc lại không biết xấu hổ này, nên ép buộc châm chọc như vậy, lần sau hắn hồi phủ, đối với cha và tổ phụ kia, cảm giác miệng còn có thể độc thêm chút nữa. Giang Dực Kỳ Kỳ cũng cười nói, y Vũ ca thật biết nói chuyện, ngay cả ta nghe cũng cảm thấy hả lòng hả dạ, nếu đổi thành hắn. Đoán chừng chính là mặt lạnh trào phúng hai câu, thật sự là không nghĩ ra được, nhiều lời nói ép buộc châm chọc người như vậy, nhưng cũng không cản trở hắn nghe thoải mái. Những lời này, hắn cảm thấy cũng có thể dùng trên người cha hắn. Kiều Vũ cười nói, vì nếu ta không ép buộc châm chọc nàng ta như vậy, nàng ta tuyệt đối sẽ cho rằng, ta đối với nàng ta còn có cảm tình sẽ đà lên mặt. Đối với người như vậy, ngàn vạn lần không thể nể mặt, hắn lại nói, vì dù sao nàng ta còn sợ náo loạn hơn ta. Cho nên ta đương nhiên muốn sảng khoái như thế nào thì làm như thế đó, dù sao tuyệt đối không thể làm mình bị thiệt thòi được. Giang Dực Kỳ đồng ý nói, đây đúng vậy, phu thê bọn họ mới là người sợ bị làm lớn chuyện nhất, cho nên chỗ lợi hại của Kiều Vũ chính là ở chỗ này, bắt được điểm mấu chốt, liền có thể tùy ý làm. Hiếu đạo đối với người khác mà nói là gông xiềng, đối với Kiều Vũ mà nói không khác gì một cái rắm. Nghe nói vị em nuôi kia cũng giống như vậy, cũng không hổ là huynh muội ruột. Hắn hỏi, rồi người khi nào lên đường đi Ma Du huyễn? Kiều Vũ trả lời, vì hai ngày sau sẽ xuất phát. Ta muốn đến ăn Tết cùng muội muội, muội phu. Mấy ngày nay xuất phát còn có thể kịp đón năm mới. Giang Dực Kỳ có chút tiếc nuối, về sắp đến Tết rồi, hay ta cũng theo ngươi đi Ma Du huyện, sau đó lại cùng nhau về biên cương. Hắn đã có mấy năm không trở về ăn Tết, cho nên năm nay hồi kinh phải cùng đi với đám người mẹ đẻ đệ đệ. Nếu không thật muốn đi gặp muội muội kia một chút, Kiều Vũ cười nói, để sau này còn có rất nhiều cơ hội. Ý Giang Dực Kỳ gật đầu. Ê đúng vậy, Giang Dực Lân hẹn mấy quý công tử tụ hội, sau đó gọi Kiều Vũ đi cùng ca ca của hắn. Bên kia, Ôn Hương Liên trầm mặt đi ra ngoài, bà Vũ ở cửa chờ đợi thấy thế, trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Bà ta tiến lên đỡ lấy Ôn Hương Liên, thấp giọng hỏi, Lê phu nhân, thế nào rồi? Âm thanh lạnh lùng của Ôn Hương Liên nói, ừ nghịch tử kia không nhận ta. Nha đầu chết tiệt đã nói chuyện năm đó cho Lục Thiều biết, cho nên hắn trách ta và bá gia, nhũ mẫu nhíu mày, lời đây là chuyện đã xảy ra từ bao nhiêu năm trước, còn nhớ kỹ như vậy sao? Hai huynh muội này cũng quá lòng dạ hẹp hòi, không hổ là thân huynh muội, đều khiến người ta ghét như nhau. Ôn Hương Liên này cũng là phế vật, chút chuyện này cũng làm không xong. Ôn Hương Liên gật đầu nói, y thật là quá hẹp hòi. Đi thôi, đi về trước, y hai người lên xe ngựa trở về Quan Dũng bá phủ. Vũ Chí Hành một mực chờ ở hậu viện, thấy Ôn Hương Liên trở về liền hỏi thăm. Ôn Hương Liên cũng không giấu giếm, nói hết chuyện Kiều Vũ ép buộc bọn họ. Cuối cùng bổ sung, vậy ta thấy hắn như vậy, là thật không muốn nhận ta. Vũ Chí Hành đập chén trà trong tay xuống đất, trong mắt tràn đầy lửa giận nói, đề thứ không thức thời, trên mặt lại lộ ra thần sắc hung tợn, để hắn đã không thức thời như vậy, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác, hắn vốn rất chán ghét sự tồn tại của huynh muội Kiều Vũ. Sớm biết như vậy, trước kia hẳn là không quan tâm gì cả mà ra tay diệt trừ hai huynh muội, nhưng bây giờ cũng không tính là quá muộn. Ôn Hương Liên nhớ tới những lời độc miệng trước đó Kiều Vũ nói với nàng ta, môi mím chặt không nói, xem như chấp nhận ý tứ của trượng phu. Vũ Chí Hành không ở lâu, đi truyền tin tức cho Ngũ hoàng tử. Mà cũng cùng thời gian đó, Vũ Hướng Huy cũng đem một phần tình báo Giang Dực Lân bên kia hỗ trợ điều tra xong, giao cho lão phu nhân của bá phủ. Sau khi lão phu nhân xem xong, tức giận đến mặt đen không chịu nổi. Bà thật không ngờ phu thê Vũ Chí Hành lại to gan như vậy, lại chơi trò treo đầu dê bán thịt chó, giở trò thân phận giả. Khó trách những năm nay Vũ Chí Hành đối với mẫu tử kia yêu thương có thừa, trong tối ngoài sáng một mực che chở. Thì ra hai người lúc còn trẻ đã thông đồng với nhau, giữ Vũ Chí Hành lại, cũng giúp hắn thuận lợi kế thừa bá phủ. Bà một là nhớ tới tình cảm nuôi hắn 10 năm. Thứ hai cũng không muốn tước vị bá phủ đức ở trong tay mình, xem ra đôi vợ chồng này còn tàn nhẫn ác độc hơn so với bà nghĩ. Phải càng thêm phòng bị mới được, việc này nếu truyền đi, cũng sẽ trở thành trò cười lớn nhất của Vũ An Hầu Phủ sau khi kế thừa kinh thành, để tất cả bọn họ đều phải mất mặt theo, sợ là còn có thể bị người ta cười nhạo. Vũ Hướng Huy kéo tay lão phu nhân trấn an, "Ê tổ mẫu, người đừng nóng giận. Ai cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ làm ra loại chuyện vô sĩ này. Nhưng mà chuyện này đối với chúng ta mà nói, thật ra cũng không nhất định chính là chuyện xấu." Lão phu nhân bình ổn cơn giận, nhìn cháu trai hỏi, ơn nghĩa là sao? Vũ Hướng Huy thấp giọng nói, để tổ mẫu có thể dùng nhược điểm này và hiếu đạo, hai bút cùng vẽ đè ép bọn họ. Ôn Hương Liên gần đây nhảy nhót lợi hại như vậy, để nàng ta ngoan ngoãn hầu hạ ngài, tận hiếu đạo con dâu nên có đi. Trước đó tổ mẫu cũng kiếm cớ để Ôn Hương Liên đến hầu hạ, muốn giày vào nàng ta, nhưng Ôn Hương Liên tới nửa ngày, sau đó liền bắt đầu giả bệnh. Cha hắn sẽ mang theo phủ y chạy đến, sau khi xem xong bệnh liền nói Ôn Hương Liên cần tĩnh dưỡng. Nếu không sẽ nghiêm trọng ra sao, cũng làm cho tổ mẫu không có cách nào khác, chỉ có thả người. Nữ nhân kia còn ở bên ngoài ám chỉ, nói tổ mẫu để nàng ta hầu hạ, mỗi lần đều sẽ giày vào nàng ta đến bệnh, khiến cho người ta cho rằng tổ mẫu là một ác bà, làm tổ mẫu tức giận không chịu được. Mấy năm qua cánh của cha hắn càng ngày càng cứng. Lại có đám người ngủ, hoàng tử và Vũ An Hầu giúp đỡ, khiến cho nhà mẹ đẻ của tổ mẫu rất kiên kỳ, không còn mạnh mẽ ủng hộ như trước. Cha hắn và nữ nhân kia thừa cơ đoạt quyền, để sự khống chế của tổ mẫu trong phủ kém xa trước đây. Ôn Hương Liên giả bệnh, tổ mẫu không thể lấy hiếu đạo áp chế, cũng không thể để con dâu đều bệnh đến nằm trên giường, còn phải gọi tới hầu hạ mẹ chồng được. Nếu chuyện này truyền đi, ngược lại sẽ có trở ngại đối với thanh danh của tổ mẫu. Nhưng lần này có nhược điểm như vậy lại khác. Chỉ cần Ôn Hương Liên dám giả bệnh, tổ mẫu sẽ uy hiếp bọn họ, muốn đi mời tộc trưởng và tộc lão tới vạch trần thân phận của nàng, còn có những chuyện bọn họ từng làm. Ôn Hương Liên và cha hắn chắc chắn không dám cược, dù sao thật vất vả mới leo đến cao như vậy. Ôn Hương Liên chỉ có thể bị ép hầu hạ tổ mẫu, về phần cha hắn cũng dễ làm, chỉ cần cha hắn dám che chở Ôn Hương Liên, hoặc là tiếp tục tính toán hai huynh muội bọn họ. Tổ mẫu ở ngay trong bá phủ, nháo, đi ra ngoài náo. Nói cha hắn chống đối bà, còn muốn hại huynh muội bọn họ, cho dù không có chuyện này, không phải còn có thể bịa ra sao? Dù sao trước đó Ôn Hương Liên còn không phải cố ý giả bệnh, sau đó ra ngoài bôi nhọ thanh danh tổ mẫu, còn từng dội nước bẩn lên muội muội tốt của hắn sao? Cha hắn còn đánh chiêu bài là vì tốt cho muội muội, mang tên công tử bột thế gia hoa tâm lạm tình lại bạo lực kia, che giấu lương tâm khen thành tài tuấn kinh thành, dội nước bẩn. Chỉ xem ai dội bẩn hơn. Trước kia tổ mẫu chưa bao giờ náo loạn hoặc là nói xấu đôi vợ chồng này với bên ngoài. Nếu bây giờ đi ra ngoài nói, người tin tưởng khẳng định không ít, Trước khi bọn họ quá thiện lương, ngại bởi tình cha con cùng đạo hiếu, từng bước một nhượng bộ, mới có thể khiến hai người kia được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngay cả hôn sự của muội muội cũng phải tính toán, còn có vị trí thế tử của hắn. Đã như vậy, muốn chán ghét hoặc là tính kế, vậy thì cùng nhau tới đi, nhìn xem ai tàn nhẫn hơn, người đó có thể thắng. Những thứ này đều là Kiều Vũ dạy hắn ngày đó. Hắn mới phát hiện, trước kia chính mình chui vào ngõ cụt, bị hiếu đạo trói buộc lại, được Kiều Vũ chỉ điểm, hắn mới hiểu được thì ra ở bên trong hiếu đạo, cũng là rất có triển vọng. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Vũ Hướng Huy lại đưa ra không ít chủ ý với lão phu nhân. Phần lớn đều là Kiều Vũ chỉ điểm cho hắn, còn lại là chính hắn căn cứ vào những điểm này mà suy nghĩ ra. Lão phu nhân nghe xong có chút do dự, đi việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Nếu làm như vậy, thành danh bá phủ chúng ta liền mất. Vũ Hướng Huy thở dài, đời cho dù không như vậy, về sau bá phủ cũng sẽ không có thanh danh tốt. Chuyện của nữ nhân kia, trong vòng 1-2 năm khẳng định sẽ huyên náo đến mức mọi người đều biết, đã muốn bại hoại thanh danh, vậy không bằng để cha cùng nữ nhân kia gánh vác toàn bộ đi. Hơn nữa vốn dĩ cũng là do bọn họ tạo nghiệt, bị phản phệ cũng là điều nên làm. Tổ mẫu, nếu chúng ta không ra tay, cha ta và nữ nhân kia sẽ ra tay với chúng ta. Trong viện ta gần đây có thêm 2 nha đầu hạ đẳng dung mạo xinh đẹp, thường xuyên chủ động muốn tiếp cận câu dẫn ta. 8-9 phần 10 là nữ nhân kia muốn lợi dụng sắc đẹp gài bẫy ta, cha ta cũng là đồng lõa. Còn có hôn sự của muội muội, người một mực kéo dài cũng không phải biện pháp. Ta chỉ sợ bọn họ lại tính kế muội muội. Hắn híp mắt nói, vậy chỉ cần ta là thế tử bá phủ một ngày, chính là cái đinh đâm vào trong mắt bọn họ một ngày. Danh tiếng của bọn họ hỏng rồi, nói không chừng ta còn có thể sớm kế thừa bá phủ tước. Trước đó Giang Dực Lân và Kiều Vũ cũng ám chỉ với hắn, giấy không gói được lửa, chuyện này về sau khẳng định sẽ ầm ĩ lên, chỉ là hiện tại trước tiên cho hắn chút thời gian, làm chuẩn bị và ứng đối thôi. Cho nên bọn họ bây giờ nếu không lợi dụng nhược điểm này gây sự, thì quá đáng tiếc. Lão phu nhân còn có chút do dự, để ta suy nghĩ, Vũ Hướng Huy chuẩn bị hôm nay sẽ thuyết phục tổ mẫu, thế là đuổi hết tất cả người trong phòng ra ngoài. Tiến đến bên tai lão phu nhân thấp giọng nói, tổ mẫu, ta nghe nói cha ta đã hoàn toàn đầu nhập vào ngũ hoàng tử. Bệ hạ coi trọng thái tử, càng yêu thương thất hoàng tử nhất, các đại thần cũng càng ủng hộ con vợ cả chính thống. Ta cảm thấy hy vọng thượng vị của mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.